Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 453. Nam lĩnh. Mộ Dung Vũ sau khi phi thăng tiên giới cũng có một quãng thời gian, tuy rằng thời gian không lâu, thế nhưng hắn cũng nhất định phải bắt đầu thế Hỗn Độn Thánh Tông cân nhắc. Thánh Tông người đông thế mạnh, bởi vì thăng tiên đan quan hệ, lúc này đã xuất hiện lượng lớn tiên nhân. Theo thời gian trôi qua, Thánh Tông tiên nhân đều sẽ càng ngày càng nhiều. Tiên nhân có thêm sau khi Thánh Tông tự nhiên càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ đã trở thành hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả, mặc dù hắn không có cố ý chăm sóc Thánh Tông. Thánh Tông cũng là hoa hạ tu chân giới môn phái mạnh mẽ nhất. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đã không suy nghĩ thêm Thánh Tông ở tu chân giới phát triển, mà là đưa mắt đặt ở tiên giới chi lên, mà lại Thánh Tông tiên nhân hơn nhiều, thế nhưng như chỉ là vẫn ngốc ở trong giới tu chân đối với bọn họ không có ít lợi gì. Bởi vì trong giới tu chân không có tiên linh khí. Tiên nhân muốn tu luyện, nhất định phải có tiên linh khí, không có tiên linh khí chống đỡ, bọn họ là không cách nào tăng cao tu vi. Nói cách khác, nếu như Thánh Tông tiên nhân vẫn không có phi thăng tiên giới, cảnh giới của bọn họ sẽ vẫn không cách nào được tăng lên, không cách nào càng mạnh mẽ hơn. Thời gian càng dài, đối với Thánh Tông tiên nhân lại càng bất lợi. Chỉ có phi thăng đến tiên giới, bọn họ mới có thể kế tục tăng cao thực lực. Chỉ là, hiện tại vấn đề là, Mộ Dung Vũ ở tiên giới cũng không có thành lập tông môn. Không có tông môn cũng là không cách nào dàn xếp Thánh Tông tiên nhân. Lẽ nào Thánh Tông đệ tử phi thăng tiên giới sau khi liền từng người Đông Nam phi? Đây là không thể nào. Mộ Dung Vũ ở tu chân giới sáng tạo Thánh Tông, hắn bồi dưỡng được đệ tử tuyệt đối không cho phép rời đi Thánh Tông. Thế nhưng Mộ Dung Vũ hiện tại ở tiên giới kẻ thù rất nhiều, rất mạnh mẽ. Hắn nếu là muốn thành lập một cái Thánh Tông, sợ là trước tiên sẽ đụng phải tiên cung hủy diệt. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực hôm nay, là vạn vạn không cách nào cùng tiên cung đối kháng. Thánh Tông nhất định phải thành lập, chỉ có Thánh Tông đệ tử phi thăng tiên giới sau khi, mình mới có cùng tiên cung nhóm thế lực đối kháng cơ sở. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm nói. Chỉ cần phi thăng tiên giới sau khi, Mộ Dung Vũ là có thể dựa vào phá tiên đan quan hệ, một lần đem Thánh Tông tăng lên đến nắm giữ lượng lớn cửu thiên huyền tiên cảnh giới tam lưu môn phái. Chỉ là, hiện tại nhưng là cần tìm một chỗ làm tông môn. Mộ Dung Vũ một đường hướng về lĩnh Nam Châu Nam Bộ đi đến, đồng thời cũng đang quan sát lĩnh Nam Châu có không có chỗ thích hợp làm Hỗn Độn Thánh Tông tông môn địa phương. Chỉ là, một đường hạ xuống, Mộ Dung Vũ liền phát hiện, phàm là hơi khá một chút địa phương cũng đã bị một ít môn phái thế lực cho chiếm lấy, muốn ở lĩnh Nam Châu tìm một chỗ tốt cho rằng tông môn vị trí, nhưng là rất khó. Ở tiên giới thành lập Thánh Tông sau khi, là bám vào Thiên Phạt Cung bên dưới trở thành Thiên Phạt Cung phụ thuộc môn phái, vẫn là tự lập môn phái. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Trở thành Thiên Phạt Cung phụ thuộc môn phái sau khi, bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ, Hỗn Độn Thánh Tông loại này phụ thuộc môn phái cùng bình thường phụ thuộc môn phái không giống nhau, thậm chí có thể trở thành Thiên Phạt Cung một cách phân bộ như thế tồn tại. Chỉ là bởi vậy Thánh Tông phát triển sẽ chịu đến Thiên Phạt Cung hạn chế. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, phủ định loại môn phái này. Một khi Thánh Tông trở thành Thiên Phạt Cung dựa vào môn phái, vậy thì không phải thuần khiết Hỗn Độn Thánh Tông. Nếu như thành lập hoàn toàn độc lập môn phái, cái kia liền sẽ không chịu đến Thiên Phạt Cung hạn chế, thế nhưng cũng sẽ không phải chịu Thiên Phạt Cung che chở, tự sinh tự diệt. Bởi vậy, ở tiền kỳ, chính hắn một thánh chủ sợ là còn không thích hợp lộ diện. Một khi Mộ Dung Vũ thành lập môn phái tin tức truyền đi, sợ là tiên cung người trước tiên liền tiêu diệt Thánh Tông. Trước tiên đi tiêu diệt cái kia hỏa giặc cướp sau khi, lại tới cái khác Đại Châu tìm xem có hay không thích hợp khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tông môn địa phương. Mộ Dung Vũ tăng nhanh tốc độ, không có mấy ngày liền tới đến Nam Lĩnh. Nam lĩnh chính là lĩnh Nam Châu Nam Bộ, thậm chí toàn bộ lĩnh Nam Châu to lớn nhất sơn mạch. Toàn bộ Nam lĩnh hầu như đem lĩnh Nam Châu ngang qua cắt thành Nam Bắc hai nửa. Nam lĩnh tiên linh khí thật nồng nặc, chỉ là vì sao một đường hạ xuống chưa thấy mấy cái môn phái. Đi vào Nam lĩnh sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy Nam lĩnh nồng nặc tiên linh khí. Tiên linh khí mức độ đậm đặc hầu như có thể so với thiên phạt cung ngoại vi, chỉ là như thế nồng nặc tiên linh khí, nhưng là cũng không có môn phái ở đây thành lập tôn môn. Muốn nói thế lực, Mộ Dung Vũ lần này muốn diệt trừ giặc cướp xem như là một nhóm thế lực. Lĩnh Nam Châu chính là tiên giới 1 triệu đại châu to lớn nhất đại châu một trong. Ở đây thế lực rất nhiều, rắc rối phức tạp. Hầu như hơi hơi khá một chút địa phương đều là các loại môn phái thế lực, chỉ có Nam lĩnh nhưng vẫn không có môn phái. Thế nhưng có người nói ở rất lâu trước, Nam lĩnh là đã từng xuất hiện môn phái. Châu Đông khẽ nhíu mày, có chút không xác định nói rằng. Châu Đông mặc dù là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thế nhưng hắn vốn là không phải lĩnh Nam Châu người. Hơn nữa vị trí thế lực cũng không ra sao, đối với những này kiến thức nhưng là cũng không nhiều. Đã từng có môn phái, hiện tại nhưng là không môn phái. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Châu Đông lắc đầu. Nguyên nhân thực sự ta cũng không rõ ràng, tựa hồ Nam lĩnh là lĩnh Nam Châu hết thảy môn phái cộng đồng cấm kỵ. Không có môn phái dám ở chỗ này thành lập tông môn, còn đến cùng là nguyên nhân gì, ta cũng chỉ là lời truyền miệng, không biết là cái gì. Có gì đó quái lạ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Nam lĩnh là lĩnh Nam Châu hết thảy môn phái cộng đồng cấm kỵ. Nếu như đúng là như vậy, Nam lĩnh bên trong nhất định có gì đó quái lạ, hoặc là nói, rất lâu trước, Nam lĩnh bên trong phát sinh một số sự tình. Những này đã xảy ra sự tình để lĩnh Nam các môn phái lớn nhỏ không dám ở nơi này thành lập môn phái. Nếu như đúng là như vậy, cũng có thể giải thích vì cái này đem lĩnh Nam Châu chặt đứt vì là Nam Bắc hai bộ phân Nam lĩnh vì sao chỉ có cái kia hỏa giặc cướp. Nếu như đúng là chỉ có cái kia một nhóm giặc cướp, vậy nhiệm vụ này thì càng thêm có gì đó quái lạ. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dựa theo thiên phạt cung được tình báo, Mộ Dung Vũ trực tiếp thâm nhập Nam lĩnh. Bởi vì cái kia hỏa giặc cướp tông môn ngay khi Nam lĩnh nơi sâu xa. Một đường thâm nhập, Nam lĩnh tiên linh khí càng ngày càng nồng nặc. Như vậy nồng nặc tiên linh khí nhưng không có mấy cái môn phái dám ở chỗ này thành lập tông môn, quả thật là đáng tiếc. Mộ Dung Vũ vừa lắc đầu, vừa không ngừng thầm kêu đáng tiếc. Mặc kệ Nam lĩnh đã từng đã xảy ra chuyện gì, cho tới để lĩnh Nam Châu những thế lực lớn kia đều không dám ở nơi này thành lập tông môn. Thế nhưng bày đặt bảo địa như thế nhưng không cần, cái kia không phải phong cách của ta. Đợi ta diệt trừ những cường đạo này sau khi, liền tìm chỗ tốt đem Thánh Tông tông môn xây dựng ở này. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm quyết định chuyện này. Hắn mới mặc kệ nơi này đã xảy ra chuyện gì, hắn bây giờ nhìn đến chỉ là cực kỳ nồng nặc tiên linh khí. Hơn nữa, những môn phái khác không dám ở nơi này thành lập tông môn, không còn cạnh tranh, đối với Thánh Tông phát triển chỉ có chỗ tốt mà không chỗ hỏng. Ô, lại dám có người thâm nhập Nam lĩnh. Đây chính là một cái vạn năm khó gặp sự tình. Ở Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa. Hai cái chàng thanh niên ẩn giấu ở một ngọn núi bên trên, nhìn chỉnh chậm rãi đi tới Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, một mặt kinh ngạc. Nam lĩnh việc khó lĩnh Nam Châu hết thảy thế lực cộng đồng cấm kỵ, bọn họ không những không dám ở nơi này thành lập tôn môn, thậm chí kể cả đệ tử của bọn họ cũng không dám thâm nhập Nam lĩnh. Lâu dài tới nay, Nam lĩnh dĩ nhiên trở thành một cái không phải cấm địa. Cho tới nay, nơi này đều là giặc cướp thiên đường, chính là bởi vì lĩnh Nam những môn phái kia người không dám thâm nhập lĩnh Nam, bọn họ mới đưa cứ điểm xây dựng ở lĩnh Nam nơi sâu xa. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới sẽ vẫn không có bị người tiêu diệt. Bằng không, lấy những cường đạo này hành động, sớm đã bị những môn phái kia cho tiêu diệt. Quen thuộc không có tiên nhân dám vào nhập Nam lĩnh, nhóm cường đạo này hiển nhiên đã đem nam lính xem là địa bàn của chính mình. Bởi vậy, ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ đoàn người lại dám thâm nhập nam lính thời điểm, bọn họ liền kinh ngạc. Những người này bất quá là thượng tiên cảnh giới thôi. Một người thanh niên khinh thường nói. Mộ Dung Vũ là thượng tiên cảnh giới, Châu Đông mặc dù là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ yêu cầu đem cảnh giới áp chế ở thượng tiên cảnh giới. Bởi vậy, hai người này giặc cướp đang nhìn đến Mộ Dung Vũ đoàn người sau khi, tuy rằng cảm giác kinh ngạc, thế nhưng là có nồng đậm xem thường. Người nào dám xông vào nam lính? Chẳng lẽ là muốn chết? Đợi đến Mộ Dung Vũ hai người tới gần sau khi, hai người này canh gác giặc cướp vọt ra, ngăn ở Mộ Dung Vũ phía trước. Một nhóm giặc cướp mà thôi, dám đem nam lính nạp vì bản thân có. Quả thực là không biết sống chết. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, không có đem hai người này kim tiên cảnh giới giặc cướp để ở trong mắt. Trở về nói cho thủ lĩnh của các ngươi, hôm nay ta là tới tiêu diệt các ngươi. Để cho các ngươi tất cả mọi người rửa sạch sẽ cái cổ chờ ta. Mộ Dung Vũ kế tục khinh thường nói. Quả thật là lẽ nào có lý đó, vẫn là chúng ta cướp giật cướp đốt giết hiếp. Hôm nay dĩ nhiên có người tới nói muốn tiêu diệt đi chúng ta, vẫn là một cái thượng tiên. Quả thật là muốn cười chết ta rồi. Một cái giặc cướp ha ha đại nở nụ cười, hiển nhiên không đem Mộ Dung Vũ nói chuyện để ở trong mắt. Đã lâu không từng đi ra ngoài, tay ngứa ngáy, hôm nay liền để ta đến giết chết các ngươi. Ăn, còn có một con đại hắc cẩu, khà khà, chính là thịt chó cồn nhất cồn, thần tiên đứng không vững, hôm nay ta liền giết tiên tể cẩu, ăn thịt chó. Một cái giặc cướp cười gằn, hướng về Mộ Dung Vũ liền vọt tới. Gâu! Các ngươi những này đồ chó, thiên cẩu đại gia liền nuốt các ngươi. Nghe vậy, đại hắc cẩu nhất thời giận tím mặt, quát to một tiếng liền nhảy ra ngoài, hướng về cái kia kim tiên cảnh giới giặc cướp liền nhào tới. Nói như vậy, đem đại hắc cẩu nói thành cẩu, đại hắc cẩu đều sẽ khó chịu, càng thêm đừng nói muốn giết chết hắn, ăn hắn thịt chó. Đây tuyệt đối là vảy ngược của hắn. Muốn chết. Giặc cướp xem thường cười lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, giữa trời đánh về đại hắc cẩu đầu chó. Muốn trực tiếp đánh chết. Muốn ăn thiên cẩu đại gia. Thiên cẩu đại gia liền ăn ngươi. Đại hắc cẩu giận dữ, hóa thành một bôi đen quang liền xông lên. Trong quá trình này, hắn miệng rộng đột nhiên mở ra. Răng rắc. Một tiếng như pha lê vỡ nát âm thanh qua đi. Đại hắc cẩu phía trước hư không lập tức bị cắn ra một cái hắc động lớn. Mà cái kia giặc cướp nhưng cũng trực tiếp bị đại hắc cố một cái cho nuốt đi vào. Bị cẩu ăn. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy đồng bạn của chính mình lại bị đại hắc cẩu một cái cho nuốt, còn lại cái kia giặc cướp giật nảy cả mình, một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 454. Diệt hắc phong trại. Đại hắc cẩu một cái nuốt vào cái kia kim tiên cảnh giới giặc cướp, để một cái khác giặc cướp nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Mặc dù là hắn tận mắt nhìn thấy chính mình đồng bọn bị một cái nuốt lấy, cái này giặc cướp cũng là không tin. Thấy thế nào cái này đại hắc cẩu đều chỉ là chó thường, chỉ là... Này chó thường nhưng có kinh khủng như thế thần thông. Kim tiên cảnh giới giặc cướp càng là liền thời gian phản ứng đều không có cũng đã bị nuốt vào. Đại hắc cẩu chính là thiên cẩu nắm giữ thiên phú thần thông nuốt chửng. Từ khi theo Mộ Dung Vũ sau khi phi thăng tiên giới sau khi thực lực của hắn cũng nhanh chóng tăng trưởng. Lúc này đại hắc cẩu có thể một cái nuốt vào kim tiên cảnh giới tiên nhân, mặc dù không bằng Mộ Dung Vũ cũng gần như... Người này bình thường chưa từng có tu luyện qua, đối với thực lực của hắn tăng trưởng như vậy nhanh, Mộ Dung Vũ cũng là cảm giác được kinh dị. Thiên cẩu bộ tộc xưa nay sẽ không tu luyện, tu vi toàn bộ dựa vào nuốt chửng. Đại hắc cẩu như vậy đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Đến đây, Mộ Dung Vũ mới thoải mái. Đại hắc cẩu hàng này sau khi phi thăng tiên giới sau khi đã nuốt chửng không ít tiên nhân. thực lực của hắn sở dĩ tăng trưởng nhanh như vậy, hẳn là tiêu hóa những kia tiên nhân quan hệ. Này đại hắc cẩu thực sự là quá khủng bố. Một cái khác giặc cướp nhìn đại hắc cẩu trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đồng thời hắn hô to một tiếng, xoay người liền hướng về ổ trộm cướp liền chạy tới. Gâu! Đại hắc cẩu quát to một tiếng, thân hình loáng một cái, hóa thành một bôi đen quang liền nhào tới. Trong quá trình này, hắn lần thứ hai mở ra miệng rộng, sau đó mạnh mẽ cắn xuống. Cái này giặc cướp phát sinh một tiếng hét thảm thanh, tiếp theo liền bị đại hắc cẩu miễn cưỡng nuốt đi vào. Không biết sống chết. Đại hắc cẩu tựa hồ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Giặc cướp kêu lên thê lương thảm thiết thanh rốt cuộc gây nên ổ trộm cướp bên trong giặc cướp chú ý. Ngay khi đại hắc cẩu nuốt vào cái kia giặc cướp, sau khi từng đạo mạnh mẽ thần niệm liền từ ổ trộm cướp quét tới. Mộ Dung Vũ vung tay lên, năm đạo thân hình nhất thời xuất hiện ở bên cạnh hắn. Giết cho ta, không giữ lại ai. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng. Mới ra hiện năm người thân hình vẫn không có đứng vững, tiếp theo liền bay lên trời, hướng về phía trước ổ trộm cướp liền xông lên trên. Đây là năm cái cửu thiên huyền tiên cấp bậc cường giả. Từ lúc Mộ Dung Vũ nhận được nhiệm vụ này sau khi liền quyết định phải đem nhóm cường đạo này toàn bộ giết chết. Dù sao, những người này đều là không chuyện ác nào không làm giặc cướp. Chỉ là bởi vì thiên phạt cung tình báo trên nói nhóm cường đạo này có 5 cái cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới phái ra 5 cái cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả. 5 cái cửu thiên huyền tiên không chút do dự. Vọt thẳng đến ổ trộm cướp bầu trời, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, dò ra từng con bàn tay lớn trực tiếp đánh về ổ trộm cướp. Ầm ầm ầm. Năm cái cửu thiên huyền tiên ra tay, thế tiến công vô cùng mãnh liệt, bộc phát ra khí thế đáng sợ, càng là đem một ít thực lực không mạnh giặc cướp cho miễn cưỡng đè nát. Năm con bàn tay lớn vỡ tan hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố trực tiếp vỗ xuống đi. Nổ vang rung trời sau khi, nguyên bản ổ trộm cướp trong nháy mắt trở nên khắp nơi bừa bộn, vô số giặc cướp trực tiếp bị đánh giết. Nhất thời, ổ trộm cướp một mảnh ngổn ngang, vô số giặc cướp minh mông rời đi. Bởi vì nam lính quan hệ cách này ổ trộm cướp từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến tiêu diệt. Bởi vì lính nam đệ tử của những đại môn phái kia xưa nay không ai dám thâm nhập nam lính. Ồ trộm cướp ngay khi nam lính nơi sâu xa. Ngoại trừ những kia giặc cướp ở ngoài, căn bản không có người nào tới nơi này. Bởi vậy, bọn họ cơ bản không ai tuần tra, một khi đụng phải công kích, toàn bộ ồ trộm cướp đều đại loạn cả lên. Năm cái cửu thiên huyền tiên nhưng là mặc kệ những cường đạo này, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là đem toàn bộ ồ trộm cướp cho tiêu diệt. Người nào dám đến Hắc Phong trại quấy rối? Một tiếng gầm lên từ ổ trộm cướp nơi sâu xa truyền ra, cùng lúc đó năm đạo thân hình trực tiếp bay lên trời, nhằm phía trong hư không năm cái cửu thiên huyền tiên. Năm cái trại chủ rốt cuộc ra tay rồi. Nhìn thấy trong hư không năm cái trại chủ, những kia bị giết đầu óc choáng váng giặc cướp nhất thời lệ rơi đầy mặt. Giết bọn họ, đem những kẻ xâm lấn này toàn bộ giết. Trên mặt đất những kia giặc cướp từng cái hò hét giả. Xưa nay chỉ có bọn họ giết người, nào có người khác giết chính mình. Bởi vậy, khi bọn họ năm cái trại chủ ra tay sau khi bọn họ giặc cướp bản tính liền bạo lộ ra. Hắc Phong trại năm cái trại chủ, năm cái cửu thiên huyền tiên cảnh giới tiên nhân. Nhìn trong hư không đằng đằng sát khí Hắc Phong trại trại chủ, Mộ Dung Vũ khóe miệng tràn ra một vệt cười lạnh. Vung tay lên, mười đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người. Phổ thông giặc cướp không giữ lại ai, năm cái trại chủ chí ít lưu một người sống. Mộ Dung Vũ âm thanh lãnh đạm nhìn trong hư không năm cái Hắc Phong trại trại chủ. Sở dĩ muốn lưu lại người sống, Mộ Dung Vũ là muốn làm thanh sở nam lính bí mật. Cùng với những cường đạo này có thể cùng thiên phạt cung trong lúc đó quan hệ. 16 cái cửu thiên huyền tiên. Khi thấy Mộ Dung Vũ bên người đột nhiên xuất hiện 10 cái tiên nhân thời điểm, Hắc Phong trại 5 cái trại chủ kinh ngạc thốt lên một tiếng. thêm vào Châu Đông, Mộ Dung Vũ bên này đã xuất hiện 16 cái cửu thiên huyền tiên. Vẹn vẹn cửu thiên huyền tiên số lượng liền tuyệt đối vượt trên Hắc Phong trại cao thủ. Những người này là làm sao đột nhiên xuất hiện? Đối phương lại là người nào? Giờ khắc này năm cái Hắc Phong trại chủ vô cùng khiếp sợ, từng cái nghi ngờ không thôi nhìn Mộ Dung Vũ bên này. Tuy rằng Châu Đông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thế nhưng Hắc Phong trại năm cái chủ nợ môn cũng không phải ngu ngốc, một chút liền có thể thấy được Mộ Dung Vũ chính là chủ nhân. Cái này chỉ có thượng tiên cảnh giới thanh niên nhất định không đơn giản, lẽ nào là lính Nam Châu một cái nào đó thế lực lớn đệ tử. Nếu không có như vậy, dưới tay hắn tại sao có thể có nhiều như thế cửu thiên huyền tiên? Nếu như không phải những thế lực lớn kia đệ tử bọn họ phái ra cao thủ rồi lại vì sao vừa vặn là cửu thiên huyền tiên, không cao không thấp. Chỉ là, lính Nam Châu hết thảy thế lực cũng không dám thâm nhập Nam lính bọn họ vì sao dám thâm nhập. Chẳng lẽ không là lính Nam Châu thế lực? Chỉ là không nên a, mặc dù không phải lính Nam Châu người, cũng không dám có người đi vào Nam lính chứ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hắc Phong trại đại trại chủ sức mạnh toàn thân gồ lên, từng luồng khí tức kinh khủng không ngừng bộc phát ra, ánh mắt càng là xuyên thấu qua những kia cửu thiên huyền tiên nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mấy cái cửu thiên huyền tiên rất xa đem bọn họ vây quanh lên, nhưng là không hề động thủ. Bởi vì Mộ Dung Vũ có để lại người sống mệnh lệnh. Người giết các ngươi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Các ngươi dám tiến vào Nam lính, không sợ bị giết chết. Hắc Phong trại ba trại chủ cười lạnh nói rằng, hả? Bị giết hết. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, Nam lính quả nhiên có vấn đề. Hơn nữa tựa hồ này mấy cái trại chủ biết chút gì. Những người này càng là biết cái gì, Mộ Dung Vũ càng là phải đem bọn họ bắt. Bởi vì Nam lính bí mật liên quan đến Hỗn Độn Thánh Tông phát triển. Nếu là không có làm thanh sở Nam lính đến cùng có bí mật gì liền lính Nam Châu cái khác đệ tử của đại môn phái cũng không dám thâm nhập, Mộ Dung Vũ là không dám tùy tiện đem Hỗn Độn Thánh Tông tông môn xây dựng ở nơi đây. Bằng không, một khi xảy ra chuyện gì Thánh Tông bị diệt môn cũng là bất cứ lúc nào sự tình. Đem bọn họ bắt, đem cái khác giặc cướp toàn bộ giết chết. Mộ Dung Vũ âm thanh lạnh lẽo hạ lệnh. Các anh em, trốn. Ở Mộ Dung Vũ hạ lệnh trong nháy mắt, Hắc Phong trại đại trại chủ liền quát lên một tiếng lớn, xoay người bỏ chạy. Mà cái khác bốn cái trại chủ cũng tựa hồ có cảm giác trong lòng giống như vậy, ở đại trại chủ âm thanh còn chưa rơi xuống trước cũng đã bảo lùi ra. Muốn chạy trốn. Ta xem ngươi trốn hướng về nơi nào. Mười mấy cái cửu thiên huyền tiên cũng sớm đã khóa chặt Hắc Phong trại năm cái trại chủ. Ở tại bọn hắn chạy trốn trong nháy mắt liền đồng thời ra tay. 15 cửu thiên huyền tiên đồng thời ra tay, sức mạnh là vô cùng khủng bố. Âm âm ầm. Một đám lớn hư không trực tiếp bị sức mạnh của bọn họ cho vỡ tan ra, sức mạnh kinh khủng vỡ tan hư không sau khi bao phủ vùng thế giới này trực tiếp oanh kích ở năm cái trại chủ thân lên. Hắc Phong trại năm cái trại chủ thực lực rất mạnh, thậm chí còn có một cái thực lực đạt đến cửu thiên huyền tiên trung kỳ cảnh giới. Thế nhưng, bọn họ đối mặt chính là 15 cửu thiên huyền tiên đồng thời ra tay, nói cách khác, bọn họ một người muốn chống đối ba cái cửu thiên huyền tiên cảnh giới tiên nhân công kích. Hắc Phong trại năm cái trại chủ quả nhiên không tầm thường, ra tay đồng thời liền chặn lại rồi 15 cửu thiên huyền tiên đợt thứ nhất cùng đợt công kích thứ hai. Chỉ là 15 cửu thiên huyền tiên công kích lại há lại là dễ dàng như vậy chống đối. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn làn sóng thứ 3 công kích được đến thời điểm bọn họ còn không cùng lao ra khỏi vòng vây, chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Ầm ầm ầm. Hắc Phong trại năm cái trại chủ trực tiếp bị 15 cửu thiên huyền tiên bạo phát sức mạnh cho đánh bay ra ngoài, ở trong hư không liền phun máu tươi tung tóe, tựa hồ đã bị thương thật nặng. Bắt bọn họ. Một cái cửu thiên huyền tiên hét lớn, một trường vỗ ở năm trại chủ trên người, sức mạnh kinh khủng vọt thẳng tiến vào năm trại chủ trong cơ thể, trong nháy mắt đem kinh mạch của hắn phá hủy, trực tiếp hủy diệt rồi năm trại chủ sức mạnh. Cùng lúc đó, cái khác mười mấy cái cửu thiên huyền tiên cũng đồng thời đồng thủ, trước tiên đem còn lại bốn cái trại chủ cho bắt. Ở cửu thiên huyền tiên đồng thủ đồng thời, Châu Đông cũng đã rời đi Mộ Dung Vũ bên người, bắt đầu triển khai đối với Hắc Phong trại phổ thông giặc cướp giết chóc. Ở cửu thiên huyền tiên trước, dù cho Hắc Phong trại có Đại La Kim Tiên cùng La Thiên Thượng Tiên cảnh giới cao thủ rất nhiều, thế nhưng cũng hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Trực tiếp bị giết hết. Không đến bao lâu, Hắc Phong trại mấy ngàn chi chúng cũng đã bị toàn bộ tiêu diệt. Ngoại trừ cái kia năm cái bị bắt cửu thiên huyền tiên ở ngoài, không có một cái giặc cướp hoặc là thoát đi. Cư chiến hậu thống kê, Hắc Phong trại nắm giữ 50 cảnh giới Đại La Kim Tiên tiên nhân cùng với 200 cái La Thiên Thượng Tiên. Còn lại đều là Kim Tiên cùng Huyền Tiên cự nhiều, còn Thượng Tiên cùng Thiên Tiên cảnh giới tiên nhân nhưng là cũng không nhiều. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ biết Hắc Phong trại thực lực sau khi, không khỏi thầm than một tiếng. Thực lực như vậy đã vượt qua bình thường tam lưu thế lực, mặc dù là bình thường tam lưu thế lực cũng không phải Hắc Phong trại đối thủ, huống chi chỉ là những kia bất nhập lưu thế lực. Bởi vì Nam Lĩnh quan hệ, dẫn đến lính Nam Châu các thế lực lớn đệ tử không dám vào nhập Nam Lĩnh, chính là bởi vì như vậy, Hắc Phong trại mới sẽ phát triển mạnh như thế đại. Các ngươi đem có thể mang đi đồ vật toàn bộ cho ta thu dọn thật mang đi. Mộ Dung Vũ sẵn dò Châu Đông một tiếng, mà hắn nhưng là trực tiếp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới, hắn đối với Nam Lĩnh bí mật thực sự là hiếu kỳ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 455. Nam Lĩnh bí mật. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Hắc Phong trại năm cái trại chủ nằm trên mặt đất trên không ngừng. Bọn họ đều là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ người cho liên thủ cho bắt, trực tiếp hủy diệt rồi kinh mạch của bọn họ, để bọn họ trở thành một kẻ tàn phế. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tới gần tới được thời điểm, những này Hắc Phong trại chủ nhưng là từng cái mặt lộ vẻ hung tương. Hung tợn nhìn Mộ Dung Vũ. Đối với cái này tiêu diệt Hắc Phong trại, bắt người của mình, trong lòng bọn họ tự nhiên hận đến nghiến răng, hận không thể miễn cưỡng xé đi Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đi tới, chỉ là lãnh đạm nhìn bọn họ một chút, sau đó nói: "Ta rất hiếu kỳ, Nam Lĩnh chính là lính Nam Châu cấm địa, không người dám thâm nhập, các ngươi dám ở Nam Lĩnh nơi sâu xa thành lập Hắc Phong trại?" Hừ. Mấy cái Hắc Phong trại chủ chỉ là hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, lười xem Mộ Dung Vũ một chút. Nhìn thấy này năm cái gia hỏa dĩ nhiên không hợp tác, Mộ Dung Vũ không khỏi cười lạnh lên. "Ta khuyên các ngươi hợp tác tốt, bằng không ta không ngại trực tiếp chọn đọc các ngươi ký ức." "Đúng rồi, ta nắm giữ chọn đọc ký ức phương pháp có một cái rất lớn khuyết điểm, bị chọn đọc ký ức sau khi sẽ không tử vong, thế nhưng là sẽ biến thành ngu ngốc." Năm cái Hắc Phong trại chủ thân thể chấn động mạnh, trong mắt lộ ra sợ hãi ánh sáng. Chết, bọn họ cũng không phải sợ, thế nhưng nếu như biến thành một cái ngu ngốc. Nghĩ đến chính mình do trước kia cửu thiên huyền tiên đã biến thành một cái rác rưởi ngu ngốc. Năm cái Hắc Phong trại chủ liền không nhịn được trong lòng phát lạnh. "Cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được." Hắc Phong trại đại trại chủ nhìn Mộ Dung Vũ tức giận nói rằng: "Chết? Ta muốn nhìn một chút các ngươi chết như thế nào." Mộ Dung Vũ cười lạnh. Hắn không chỉ có phế bỏ những người này sức mạnh, càng là trực tiếp đem bọn họ cầm cố. Nói cách khác, lúc này ngoại trừ bọn họ có thể nói chuyện ở ngoài, động tác khác căn bản làm không rồi. Coi như là tự sát cũng là không thể nào. Năm cái Hắc Phong trại chủ trầm mặc. Nam Lĩnh đến cùng có bí ẩn gì? Nhìn thấy bọn họ trầm mặc, Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt, hắn liền không tin những người này sẽ không thỏa hiệp. Hắc Phong trại năm cái trại chủ lẫn nhau đối diện một chút, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương thỏa hiệp. cũng nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc vẻ. Hắn dĩ nhiên không biết nam lính bí ẩn. Năm người đều là thấy kỳ lạ. Trên thực tế, nam lính bí ẩn ở lính Nam Châu, thậm chí ở rất nhiều nơi đều không phải bí mật gì. Nam lính chính là cường giả nghĩa địa, phàm là tiên vương cảnh giới hoặc là trở lên cường giả tiến vào nam lính sẽ không hiểu ra sao bị giết, tuyệt không còn sống đi ra ngoài khả năng. Hắc Phong trại đại trại chủ nói như thế. Tiên vương cảnh giới hoặc là trở lên cường giả tiến vào nam lính sẽ bị đánh giết. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, lẽ nào nơi này còn có cái gì quy định hay sao? Bất quá điều này cũng giải thích vì sao các đại môn phái vì sao không ai dám tiến vào nam lính nguyên nhân. Tiên vương cảnh giới cường giả không vào được, cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả đi vào cũng không làm gì được Hắc Phong trại, thậm chí sẽ bị Hắc Phong trại người cho đánh giết. Chẳng trách nam lính tiên linh khí như thế nồng nặc đều không đại môn phái ở chỗ này thành lập tông môn, thì ra là như vậy. Chỉ là, nam lính bên trong đến cùng có cái gì? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm đồng thời hỏi. Không ai biết nam lính bên trong đến cùng có cái gì, đến cùng là ai đánh giết những kia tiên vương cảnh giới hoặc là trở lên cường giả. Đây là không rõ bí ẩn. Hắc Phong trại đại trại chủ nói như thế. Liền những đại môn phái kia cũng không biết. Hay là biết chưa, thế nhưng chúng ta là không biết. Ba trại chủ nói như thế. Lẽ nào đương nhiên là thật, liền những đại môn phái kia cũng không biết. Như vậy thiên phạt cung đem tiêu diệt Hắc Phong trại biến thành nhiệm vụ của chính mình. Đây là muốn chính mình điều tra nam lính bí mật hay là thật chỉ là đánh giết Hắc Phong trại chúng giặc cướp. Các ngươi cùng thiên cung có quan hệ gì? Thiên cung. Ngươi nói chính là thiên phạt cung chứ? Mộ Dung Vũ vừa dứt lời, năm trại chủ liền không khỏi cười lạnh một tiếng. Nguyên lai ngươi là thiên phạt cung người, chà chà. Những tên khốn kiếp kia chính mình không dám thâm nhập nam lính, lại làm cho ngươi đi vào chịu chết. Nếu như ta không đoán sai, ngươi một người trong đó nhiệm vụ chính là tiêu diệt Hắc Phong trại chứ? Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lóe lên liền qua, các ngươi biết thiên phạt cung. Mộ Dung Vũ quả thật là kinh ngạc. Thiên cung ở lính Nam Châu là một môn phái lớn, tuy rằng cực kỳ biết điều, thế nhưng lính Nam các tiên nhân vẫn là biết thiên cung tồn tại. Thế nhưng, biết thiên cung chính là thiên phạt cung nhưng là không có mấy người biết, chỉ có những thế lực lớn kia mới biết thiên cung chính là thiên phạt cung. Xem Hắc Phong trại quy mô hiển nhiên không phải cái gì thế lực lớn. Đã như thế, bọn họ biết thiên cung chính là thiên phạt cung sự tình liền khá là khiến người ta kinh ngạc. Chúng ta năm cái vốn là thiên phạt cung chấp phạt giả. Chỉ là xem thiên phạt cung khó chịu cuối cùng lạc thảo Hắc Phong trại mà thôi. Đại trại chủ cười nhạo không ngớt, hiển nhiên đối với thiên phạt cung không thích. Các ngươi nguyên lai càng là thiên phạt cung chấp phạt giả. Mộ Dung Vũ không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đến đây, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc hiểu thiên phạt cung phải đem tiêu diệt Hắc Phong trại nhiệm vụ giao cho chính mình, nguyên lai bọn họ chính là Hắc Phong trại kẻ phản bội. Thiên phạt cung thật là nham hiểm, bất luận là nhiệm vụ nói rõ vẫn là tình báo bên trên đều không có đề cập tới năm người thân phận. Thậm chí ngay cả Hắc Phong trại mấy chữ này mắt đều không có. Mộ Dung Vũ trong lòng đối với thiên phạt cung cách làm rất bất mãn. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Là ta thứ mấy bắt lại đây nơi này làm nhiệm vụ. Mộ Dung Vũ đột nhiên nghĩ đến cái này Hắc Phong trại năm cái trại chủ nguyên lai chính là thiên phạt cung chấp phạt giả. Hơn nữa Hắc Phong trại thành lập đã lâu, nói vậy thiên phạt cung đã sớm muốn đem Hắc Phong trại cho tiêu diệt chứ. Dù sao, người ngoài nếu là biết Hắc Phong trại giặc cướp dĩ nhiên là thiên phạt cung người sau khi, mặc dù biết bọn họ năm người là thiên phạt cung kẻ phản bội, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ vẫn như cũ sẽ hoài nghi đây là thiên phạt cung cố ý bố trí một con cờ. Hơn nữa, mặc dù có người tin tưởng này năm cái trại chủ là thiên phạt cung kẻ phản bội, thế nhưng bọn họ dù sao cũng là thiên phạt cung đi ra người. Nhìn bọn họ làm áp cướp đốt giết hiếp, những người kia tự nhiên đối với thiên phạt cung không có cảm tình gì. Bất luận là căn cứ vào loại nào nguyên nhân, Thiên Phạt Cung đều cần tiêu diệt Hắc Phong Trại bọn cường đạo. Chỉ là Hắc Phong Trại ở Nam Lĩnh nơi sâu xa, tiên vương cảnh giới cường giả rồi lại không cách nào thâm nhập. Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới người đúng là có thể tiến vào, thế nhưng Thiên Phạt Cung tựa hồ cũng không có phái lượng lớn Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới tiên nhân thâm nhập Nam Lĩnh đem Hắc Phong Trại tiêu diệt, chỉ là đem xem là chấp phạt giả nhiệm vụ. Vô số năm qua, đều nhớ không rõ có bao nhiêu Thiên Phạt Cung người chết ở chúng ta trên tay. Hai trại chủ một mặt cười lạnh nhìn Mộ Dung Vũ. Quả thế. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lóe lên liền qua, trong lòng có chút khó chịu. Nếu như không phải dưới tay hắn có thật nhiều Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cường giả, như vậy chính mình đi vào nơi này sợ là cũng dường như trước những kia Thiên Phạt Cung đệ tử như thế chứ. Lại hay là đợi được mấy sau trăm tuổi, chính mình sau khi thực lực cường đại mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ là Thiên Phạt Cung làm sao sẽ khẳng định chính mình sẽ ở một trong vòng ngàn năm đạt đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Hơn nữa chính mình mặc dù đạt đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cũng sẽ không là năm người này đối thủ chứ. Âm mưu. Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên xuất hiện hai chữ này. Vào đúng lúc này, hắn nhận ra được chính mình nhiệm vụ này cũng như là một cách nhằm vào âm mưu của chính mình. Chỉ là, chính mình chỉ là một cái thượng tiên, Thiên Phạt Cung sẽ có âm mưu gì? Sau đó, Mộ Dung Vũ có hỏi dò một chút liên quan với Nam Lĩnh bí mật. Hay là mở ra câu chuyện, lại hay là thật sự sợ Mộ Dung Vũ vận dụng sư thần thuật chọn đọc trí nhớ của chính mình để cho mình biến thành một cái ngu ngốc. Những cường đạo này môn càng là biết gì nói nấy. Được mình muốn tin tức sau khi Mộ Dung Vũ một trưởng đem năm cái trại chủ cho đập chết. Này năm cái gia hỏa không chỉ là Thiên Phạt Cung kẻ phản bội, quan trọng nhất chính là này năm cái gia hỏa bình thường làm nhiều việc ác, thật sự đáng chết. Đối với người như thế, Mộ Dung Vũ thậm chí không có đem thu phục để bản thân sử dụng ý nghĩ. Mặc dù đối phương là Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cường giả, Nam Lĩnh đến cùng có bí mật gì? Tiên vương cảnh giới cường giả càng là không cách nào tiến vào nơi này. Một khi tiến vào liền chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên. Đến cùng có muốn hay không đem Thánh Tông Tông môn xây dựng ở nơi đây? Nơi này không có cái khác tiên nhân dám thâm nhập, xây dựng ở nơi đây là tuyệt đối an toàn. Chỉ là, tuy rằng Thánh Tông trong thời gian ngắn bên trong sẽ không xuất hiện tiên vương cảnh giới cường giả, thế nhưng một khi Thánh Tông ở đây thành lập tông môn, sau đó lại nghĩ muốn di chuyển, vậy thì phiền phức hơn nhiều. Nam Lĩnh tiên linh khí cùng không ai dám thâm nhập, ở đây thành lập tông môn tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, nếu là không cách nào mở ra Nam Lĩnh bí ẩn, đem Thánh Tông tông môn xây dựng ở nơi đây, nhưng là cũng không an toàn. Chuyện này đến suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, quyết định trước tiên dứt bỏ cái vấn đề này, trước tiên đi xem có biện pháp nào hay không mở ra Nam Lĩnh, suy nghĩ thêm lúc này. Chủ yếu nhất chính là, lúc này Châu Đông đám người đã đem Hắc Phong Trại bảo tàng cho thu dọn đi ra. 10.000 điều tiên mạch. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi, này Hắc Phong Trại cũng chính là tương đương với một cái tam lưu thực lực mà thôi, dĩ nhiên có nhiều như thế tiên mạch. Hơn nữa, những này tiên mạch còn có nhị phẩm, thậm chí tam phẩm tiên mạch. Bình thường tam lưu thế lực toàn bộ tông môn đều không mấy cái tiên mạch, mà cái này Hắc Phong Trại. Lấy Hắc Phong Trại thực lực, căn bản là không có cách tiêu diệt càng thêm môn phái mạnh mẽ cướp đoạt tiên mạch. Sở dĩ có nhiều như vậy tiên mạch hẳn là chính là thu lấy Nam Lĩnh những này tiên mạch. Nam Lĩnh rất lớn, mênh mông không biết bao nhiêu dặm, mà cho tới nay nhưng là không mấy người dám thâm nhập Nam Lĩnh. Thậm chí có thể nói toàn bộ Nam Lĩnh đều là Hắc Phong Trại thiên hạ, bọn họ có thể ở Nam Lĩnh thu lấy 10.000 điều tiên mạch cũng là bình thường. Ngoài ra, Hắc Phong Trại còn có lượng lớn tiên khí. Bất quá, những thứ này đều là phẩm chất thấp cấp tiên khí, dù cho tuyệt tiên kiếm nuốt chửng cũng là không có tác dụng gì. Bất quá, đem những này tiên khí vừa vặn cho Hỗn Độn Thánh Tông đông đảo đệ tử sử dụng, đúng là vừa vặn. Bất quá Thánh Tôn nhiều người như vậy, Hắc Phong trại này mấy chục ngàn tiên khí, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Ngoại trừ tiên mạch cùng tiên khí thần binh ở ngoài, Hắc Phong trại còn có các loại tiên đan thiên tài địa bảo. Trong đó của cải so với Mộ Dung Vũ gặp bất kỳ đều muốn nhiều, dù sao, đây là Hắc Phong trại vô số năm tới nay, không biết cướp giật bao nhiêu người, bao nhiêu môn phái mới tích tụ lên, hiện tại đúng là tiện nghi Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 456. Thiên phạt cung trưởng lão khiếp sợ. Thu lấy Hắc Phong trải vô số năm cướp giật trở về bảo tàng sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không hề rời đi Nam Lĩnh, mà là tiếp tục ở Nam Lĩnh lưu lại một quãng thời gian. Vì sao tiên vương cảnh giới hoặc là trở lên cảnh giới cường giả ở tiến vào Nam Lĩnh sau khi sẽ bị giết? Là ai giết bọn họ? Nam lính bên trong đến cùng có bí mật gì? Có thể đánh giết tiên vương cảnh giới cường giả, thậm chí tiên quân hoặc là tiên đế. Như vậy, nam lính bên trong nhất định ẩn giấu đi một cái siêu cấp thực lực. Thậm chí toàn bộ nam lính đều là cái thế lực này phạm vi. Chính là bởi vì như vậy, cái thế lực này mới sẽ cấm chế bất kỳ tiên vương cảnh giới bên trên cường giả tiến vào nam lính. Thế lực địa vực không cần xâm phạm. Mộ Dung Vũ trong lòng như vậy suy đoán. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là chưa từng nghe nói Nam Lĩnh có môn phái nào a. Ngoại trừ bị hắn tiêu diệt Hắc Phong trại ở ngoài. Thế nhưng nếu như không có thế lực, như vậy là ai đánh giết những kia tiến vào Nam Lĩnh cường giả? Mộ Dung Vũ một mặt ở Nam Lĩnh lưu lại mấy ngày, muốn phát hiện cái này ẩn giấu ở Nam Lĩnh bên trong thế lực, chỉ là cho tới nay nhưng là không phát hiện gì. Nam Lĩnh thực sự là quá to lớn, mặc dù Mộ Dung Vũ hiện tại tốc độ cực nhanh cũng không thể nào ở trong thời gian ngắn bên trong liền đi khắp cả toàn bộ Nam Lĩnh. Hơn nữa, bởi vì cái kia khả năng tồn tại môn phái quan hệ, lấy bọn họ mạnh mẽ, không muốn để cho mấy người phát hiện. Dựa vào Mộ Dung Vũ lúc này thực lực còn đương nhiên là thật phát hiện không được. Nếu như Nam Lĩnh đương nhiên là thật có thế lực, nhất định ẩn giấu ở Nam Lĩnh một chỗ nào đó, hoặc là khác thành không gian. Loại này thế lực nhất định vô cùng mạnh mẽ, chí ít là tiên cung cấp bậc này. Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên. Liền Thiên Phạt Cung cũng không muốn thâm nhập Nam Lĩnh, có thể tưởng tượng được Nam Lĩnh bên trong môn phái này mạnh mẽ. Lấy thực lực của chính mình, mặc dù lật tung rồi toàn bộ Nam Lĩnh sợ là cũng không tìm được môn phái kia tông môn vị trí. Hiện tại Hắc Phong trại cũng đã bị tiêu diệt, đi về trước Thiên Phạt Cung giao nhiệm vụ thuận tiện nhìn có hay không liên quan với Nam Lĩnh tình báo tin tức. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một thoáng, sau đó thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Thiên Phạt Cung ngoại vi. Không lâu sau đó, hắn cũng đã tiến vào Thiên Phạt Cung. Ngũ Chỉ Phong, nhiệm vụ đại điện chi lên. Cái gì? Ngươi tiêu diệt Nam Lĩnh Hắc Phong trại. Khi thấy Mộ Dung Vũ muốn đệ trình nhiệm vụ này thời điểm ban bố nhiệm vụ, người trưởng lão kia không khỏi kinh ngạc thốt lên tiếng. Trước đây không lâu, Mộ Dung Vũ tiêu diệt Thanh La Tông cũng đã để người trưởng lão này giật nảy cả mình. Mà vài ngày sau Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai tiêu diệt Hắc Phong trại. Phải biết, vậy cũng là Hắc Phong trại, vẹn vẹn thực lực cũng phải so với Thanh La Tông mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Hơn nữa, Hắc Phong trại năm cái trại chủ trước kia vẫn là Thiên Phạt Cung chấp phạt giả. Ở Mộ Dung Vũ trước, vô số lính nhiệm vụ này chấp phạt giả đều là tay trắng trở về, thậm chí rất nhiều người đều bị Hắc Phong trại đánh chết. Chủ yếu nhất chính là những người kia thực lực toàn bộ đều mạnh hơn xa Mộ Dung Vũ. Dù sao Mộ Dung Vũ chỉ là một cái thượng tiên. Cái gì? Hắc Phong trại bị tiêu diệt. Nhiệm vụ phía trên cung điện nhưng là có rất nhiều Thiên Phạt Cung đệ tử. Mà liên quan với Hắc Phong trại nhiệm vụ này, tuy rằng tiêu diệt Hắc Phong trại nhiệm vụ cũng không có ghi rõ Hắc Phong trại, thế nhưng bởi vì trước có thật nhiều mọi người bị nhận quá nhiệm vụ này, bởi vậy, rất nhiều người đều biết tiêu diệt Hắc Phong trại nhiệm vụ. Cái kia nhưng là một cái tử vong nhiệm vụ, hầu như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Khi nghe đến Hắc Phong trại nhiệm vụ thời điểm, người chung quanh trên mặt đều là trước tiên xẹt qua liên quan với trước tiêu diệt Hắc Phong trại nhiều lần thất bại sự tình. Hắc Phong trại giặc cướp thực sự là mạnh mẽ, mà tiên vương cảnh giới cường giả rồi lại không cách nào tiến vào. Mà muốn thâm nhập nam lính tiêu diệt Hắc Phong trại, nhất định phải lượng lớn cường giả. Chỉ là, ngoại trừ những kia cho rằng xui xẻo bị phân phối đến nhiệm vụ này người ở ngoài, có ai dám thâm nhập nam lính? Vậy cũng là liền tiên vương cũng có thể bị giết hết nhân vật khủng bố. Bởi vậy, cho tới nay, tiêu diệt Hắc Phong trại nhiệm vụ vẫn không thể hoàn thành, ngược lại nhưng là có thật nhiều thiên phạt cung đệ tử chết ở Hắc Phong trại giặc cướp tay lên. Bởi vậy, nghe tới nhiệm vụ đại điện trưởng lão tiếng kinh hô sau khi ở trong đại điện người trong nháy mắt đem toàn bộ ánh mắt tụ tập ở Mộ Dung Vũ thân lên. Một cái thượng tiên dĩ nhiên hoàn thành tiêu diệt Hắc Phong trại nhiệm vụ, đùa giỡn chứ? Một cái thiên phạt cung đệ tử nhìn Mộ Dung Vũ có chút khinh thường nói. Một cái thượng tiên liền tiêu diệt Hắc Phong trại, đây là tuyệt đối không ai tin tưởng. Chỉ là, nhiệm vụ đại điện trưởng lão tiếng kinh hô lại tựa hồ như không giả. Đánh chết ta đều không tin một cái thượng tiên liền tiêu diệt Hắc Phong trại. Một cái khác thiên phạt cung đệ tử một mặt không tin vẻ mặt. Đây tuyệt đối là đùa giỡn. Thiên phạt cung đệ tử hầu như không ai tin tưởng. Người này lẽ nào muốn lừa bịp nhiệm vụ trưởng lão? Thực sự là không biết sống chết. Lại một người nói như thế. Ha ha, người này chỉ sợ là bị phân phối đến Hắc Phong trại nhiệm vụ, thế nhưng là lại không có năng lực hoàn thành, muốn lần thứ hai lừa dối qua ai chứ? Lừa dối qua ai? Trừ phi hắn đầu óc tú đậu. Có người xem thường cười lạnh. Tuy rằng người chung quanh nghị luận âm thanh cũng không có đặc biệt phóng to, chỉ là đại điện tuy lớn, bọn họ nói chuyện lại có thể nào không truyền vào Mộ Dung Vũ bên tai. Người chung quanh nghị luận âm thanh không sót một chữ truyền vào Mộ Dung Vũ bên tai. Đối với những người này xem thường cùng cười nhạo, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng không có phản ứng gì. Dù sao, thực lực mình xác thực chỉ là thượng tiên cảnh giới, mà Hắc Phong trại nhưng là một cái tam lưu thế lực. Đổi làm là chính mình e sợ cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Bất quá Mộ Dung Vũ không tính đến những người kia nghị luận. Không có nghĩa là hắn liền không một điểm tâm tình. Lúc này, hắn hung tợn chừng người trưởng lão kia một chút, trên mặt lộ ra rất hiển nhiên không thích vẻ mặt. Nhiệm vụ này đại điện trưởng lão nói thế nào cũng là một trưởng lão, làm sao sẽ kinh hãi như vậy tiểu quái. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết chính là, hắn vốn là tiêu diệt Thanh La Tông cũng đã để những trưởng lão này cảm thấy khó mà tin nổi, đã ở chú ý hắn. Mà hiện tại càng là tiêu diệt vẫn không cách nào tiêu diệt Hắc Phong trại nhiệm vụ trưởng lão tự nhiên cảm giác kinh dị. Dù sao, hắn nhưng là nhìn vô số thiên phạt cung đệ tử nhận nhiệm vụ này, thế nhưng cuối cùng nhưng chỉ là tuyên cáo thất bại thậm chí chưa có trở về. Bởi vậy, hắn ở biết Mộ Dung Vũ dĩ nhiên tiêu diệt Hắc Phong trại sau khi tự nhiên cảm giác kinh dị. Hơn nữa, hắn không cảm thấy Mộ Dung Vũ là lừa dối qua ải. Nhiệm vụ trưởng lão có chút lung túng, sắc mặt trở nên âm trầm, mạnh mẽ nhìn lướt qua trong đại điện thiên phạt cung những đệ tử kia, sau đó mặt lạnh đối với Mộ Dung Vũ nói rằng: "Đi theo ta." Cái kia tựa hồ là Mộ Dung Vũ, hắn hoàn thành tiêu diệt Hắc Phong trại nhiệm vụ. Ở Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, một cái thiên phạt cung đệ tử đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng: "Mộ Dung Vũ là ai?" Cái tên này giống như đã từng tương tự, tựa hồ đang nơi nào nghe qua. Một cái thiên phạt cung đệ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Thiên phạt cung đệ tử thực sự là quá nhiều, trừ phi vậy có chút mấy cái ở ngoài, những người khác có ai nhận thức. Trước đây không lâu, Ngũ Chỉ Sơn trên quảng trường, một cái đời mới chấp phạt giả lấy thượng tiên cảnh giới song ngược một cái khác có kim tiên cảnh giới đời mới chấp phạt giả, tựa hồ cái kia thượng tiên cũng gọi là Mộ Dung Vũ. Lẽ nào chính là người này? Đối với, ta nghĩ lên, ngày đó hắn còn thắng lấy vài món vương binh tới. Một cái thiên phạt cung đệ tử đột nhiên nhớ tới ngày đó quyết đấu. Người này xem ra là thâm tàng bất lộ a, đánh bại kim tiên đã vô cùng náo động, không nghĩ tới càng là tiêu diệt hắc phong trại. Hóa ra là hắn, nói như vậy hắn xác thực có năng lực tiêu diệt hắc phong trại, chỉ bằng mượn hắn trong tay vương binh. Tiên vương cảnh giới cường giả một khi tiến vào nam lĩnh sẽ bị đánh giết, thế nhưng nếu như Mộ Dung Vũ cầm trong tay vương binh đây. Vương binh dù sao cũng nên sẽ không bị đến đánh giết chứ. Hơn nữa vương binh thì tương đương với một cách tiên vương. Hóa ra là bởi vì vương binh quan hệ. Có người bừng tỉnh. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết, Mộ Dung Vũ căn bản là không vận dụng quá vương binh. Vận dụng vương binh tiêu hao thực sự là quá to lớn, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng một lần mà thôi. Mặc dù Mộ Dung Vũ có thể đánh giết một cái hắc phong trại trại chủ, thế nhưng hắc phong trại còn có bốn cái trại chủ, huống chi còn có lượng lớn cái khác cao thủ. Vẹn vẹn dựa vào vương binh, Mộ Dung Vũ căn bản không thể nào tiêu diệt hắc phong trại. Vương binh. Phía trên cung điện, mấy cái thiên phạt cung đệ tử trong mắt tinh mang lấp lóe, xẹt qua từng vệt vẻ tham lam. Tiểu tử này thực sự là quá mức xuất dụ nhập thần, muốn ra tay đều không có cơ hội. Một cái thiên phạt cung đệ tử trong lòng cười lạnh nói rằng. Trên thực tế, vương binh sức mê hoặc là rất lớn. Ngày đó Mộ Dung Vũ được vương binh tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, liền có thiên phạt cung đệ tử nhìn chằm chằm hắn. Chỉ là Mộ Dung Vũ thông thường đều trực tiếp dùng hà đồ lạc thư truyền tống, xuất dụ nhập thần, bọn họ căn bản không có cơ hội ra tay. Nhiệm vụ đại điện phía sau kiến trúc bên trong. Nơi này Mộ Dung Vũ lần thứ hai đi vào nơi này, mà lần thứ nhất cũng là bởi vì tiêu diệt Thanh La Tông quan hệ. Nhiệm vụ trưởng lão mặt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ, nói rằng. Ngươi nói xong thành tiêu diệt hắc phong trải nhiệm vụ, trình tự bên trên chúng ta còn cần xác nhận một thoáng. Ế! Nhiệm vụ trưởng lão đang muốn nói muốn xác nhận một thoáng Mộ Dung Vũ là có hay không tiêu diệt hắc phong trại, thế nhưng lời còn chưa nói hết, phía sau hắn nói chuyện liền không nói ra được. Bởi vì ở trước mặt hắn càng là đột nhiên xuất hiện năm bộ thi thể. Đúng vậy, hắc phong trại năm cái trại chủ. Ta nghĩ hiện tại hẳn là có thể xác nhận chứ. Mộ Dung Vũ nhìn nhiệm vụ trưởng lão từ tốn nói. Có thể xác nhận. Nhiệm vụ trưởng lão không tự chủ được theo Mộ Dung Vũ nói chuyện xuống. Điều này là bởi vì hắn đã xác nhận năm bộ thi thể thân phận. Đúng vậy, hắc phong trại chủ mà không sai. Tiểu tử này, hắn còn có cái gì ẩn giấu thủ đoạn? Nhiệm vụ trưởng lão trong lòng rất là khiếp sợ, không khỏi nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Mà cùng lúc đó, ở tòa nhà này mặt sau, mấy lão già cũng là một mặt giật mình nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử này thật là khiến người ta giật mình a, thật sự muốn biết có chuyện gì hắn là không xong. Mấy cái ông lão trên mặt đều là lộ ra vẻ giật mình. Hắn là thiên phạt cung lần thứ nhất đem nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành nhanh nhất người mới một trong, chỉ là không biết cái cuối cùng nhiệm vụ hắn có thể hoàn thành. Một ông già đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ. Phong Châu phân bộ cung chủ Ly Kỳ mất tích sự tình. Sự kiện kia ngay cả chúng ta thiên phạt cung còn không thể điều tra ra được nguyên nhân, nếu là Mộ Dung Vũ thật có thể điều tra rõ ràng, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng hắn. Một ông già nói như thế. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 457. 5.000 điểm. Ở những này có vẻ như thiên phạt cung trưởng lão ở sau lưng đàm luận Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ còn ở mặt trước trong đại điện. Nếu để cho Mộ Dung Vũ biết được thiên phạt cung liền chính bọn hắn đều không thể điều tra rõ ràng sự tình giao cho hắn trở thành nhiệm vụ của hắn, mặc dù những người này đều là thiên phạt cung trưởng lão, Mộ Dung Vũ sợ là đều trực tiếp với bọn hắn trở mặt. Dù sao, sự thật ấy ở là quá mức vô nghĩa. Thiên phạt cung là cái gì thế lực? bọn họ đều không thể điều tra ra được sự tình giao cho Mộ Dung Vũ một cách thượng tiên, hơn nữa còn muốn quy định ở 1000 năm trong vòng hoàn thành, này không phải làm khó Mộ Dung Vũ sao? May là Mộ Dung Vũ không biết việc này, bằng không sợ là trực tiếp sẽ tức giận. Trưởng lão, ta nhiệm vụ này xem như là hoàn thành chứ? Có thể rời đi chứ? Nhìn vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhiệm vụ trưởng lão, Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Nhiệm vụ trưởng lão vẫn còn đang khiếp sợ cùng không tin tưởng ở trong, nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, hắn chỉ là phất phất tay. Thấy thế, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi nhiệm vụ đại điện đi tới một mặt khác tình báo đại điện. Tình báo đại điện trên thực tế cũng không chỉ là tình báo, còn có các loại độ cống hiến, điểm đổi vân vân. Mộ Dung Vũ tới nơi này chính là muốn nhìn một chút đến cùng có hay không liên quan với nam lính bí ẩn. Nếu là có, hắn cũng là lười đi điều tra. Tuần tra một thoáng, Mộ Dung Vũ kinh hỉ phát hiện Thiên Phạt Cung quả nhiên có nam lính tin tức. Liền, hắn tìm tới trong đại điện một trưởng lão. Người trưởng lão này là một ông già dáng dấp, sắc mặt lãnh đạm, ở Mộ Dung Vũ tới được thời điểm chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái, căn bản không lên tiếng. Nam lính tình báo, cần 5000 điểm đổi. Người trưởng lão này thanh âm đạm mạc nhưng là đem Mộ Dung Vũ giật mình. 5000 điểm. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, trước hắn đổi Hắc Phong trại tình báo cũng mới dùng 100 điểm. Nam lính tình báo là Hắc Phong trại tình báo 50 lần. Hay là trong tình báo thật sự có nam lính bí ẩn cũng khó nói. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút kích động, điểm như thế quý, khẳng định có giá trị của hắn. Mộ Dung Vũ lấy ra một khối lệnh bài giao cho cái này lạnh lùng trưởng lão, ngữ khí kiên quyết nói rằng, đổi. Khối này lệnh bài chính là Mộ Dung Vũ ở Thiên Phạt Cung thân phận lệnh bài. Ngoại trừ cho thấy Mộ Dung Vũ thân phận ở ngoài, bên trong còn có tương tự thẻ ngọc công năng, ghi chép Mộ Dung Vũ ở Thiên Phạt Cung tất cả. Trong đó liền bao quát hắn ở Mộ Dung Vũ ở Thiên Phạt Cung điểm. Đời mới chấp phạt giả. Tiểu tử này đúng là có chút quyết đoán. Lãnh đạm trưởng lão ở tiếp nhận Mộ Dung Vũ thân phận lệnh bài thời điểm, lãnh đạm mặt không khỏi lộ ra một vệt thần sắc kinh dị. Đối với hắn cái này tình báo đại điện trưởng lão tới nói, mỗi ngày đều tiếp xúc không ít lợi dụng điểm đổi tình báo, item loại hình sự tình. Mỗi ngày lặp lại chuyện như vậy, thấy có thêm đủ loại người, hắn đã mất cảm giác. Chỉ là, hắn nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái đời mới chấp phạt giả có Mộ Dung Vũ như vậy quyết đoán. Lẽ nào hắn không biết Thiên Phạt Cung điểm quý giá? Lãnh đạm trưởng lão trong lòng lóe qua một vệt nghi hoặc. Làm Thiên Phạt Cung đệ tử, ai cũng biết điểm quý giá. Bởi vậy, mỗi một cái muốn dùng điểm đổi đệ tử, dù cho chỉ là một cái điểm đều sẽ cần cân nhắc một lúc lâu. Như là Mộ Dung Vũ loại này mới trở thành chấp phạt giả không mấy ngày, thế nhưng là lượng lớn tiêu hao điểm nhưng là lãnh đạm trưởng lão lần thứ nhất gặp phải. Tiểu tử này nếu như không phải quá có quyết đoán, chính là quá vô tri. Lãnh đạm trưởng lão nhàn nhạt liếc Mộ Dung Vũ một chút, trực tiếp khấu trừ Mộ Dung Vũ lệnh bài bên trong 5000 điểm. Tuy rằng hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ là đang lãng phí, thế nhưng này liên quan gì hắn? Lãng phí cũng là Mộ Dung Vũ sự tình, cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, hắn không cần thiết nhắc nhở. T-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T chỉ là, hắn nhưng là không biết nam lính bí ẩn đối với Mộ Dung Vũ tầm quan trọng. Mặc dù nam lính tình báo giá trị 50000 điểm, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không chút do dự đổi. Đương nhiên tiền đề là Mộ Dung Vũ có nhiều như vậy điểm. Nếu như chỉ là tiêu hao 5000 điểm là có thể đổi lấy Hỗn Độn Thánh Tông ở tiên giới phát triển, đây là giá trị tuyệt đối đến. Tiêu hao 5000 điểm sau khi, Mộ Dung Vũ lệnh bài bên trong còn có 4900 điểm. Mộ Dung Vũ quân lệnh bài thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới, đồng thời tiếp nhận lãnh đạm trưởng lão đưa tới thẻ ngọc. Tiếp nhận thẻ ngọc trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền không thể chờ đợi được nữa, đem thần niệm dò vào bên trong. Chỉ là, không đến bao lâu hắn liền khẽ nhíu mày, đem thần niệm từ trong ngọc giản lui đi ra. Mà ngay khi hắn thần niệm lui ra thẻ ngọc trong nháy mắt, ngọc trong tay của hắn giản tiện tự động vỡ tan ra. Những tin tình báo này đều là một lần. Đây là thiên phạt cung phòng ngừa tin tức để lộ thủ đoạn. 5.000 điểm chỉ có ngần ấy tư liệu. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nhìn lãnh đạm trưởng lão, trong lòng không khỏi có hỏa. Vậy cũng là 5.000 điểm. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ cho rằng 5.000 điểm đổi lấy tình báo nhất định rất tỉ mỉ. Thế nhưng trong ngọc giản tình báo có tương đương một phần hắn đã từ Hắc Phong trại trại chủ trong miệng hiểu rõ đến. Nam lính chính là lính Nam Châu cấm địa, tiên vương cảnh giới trở lên cường giả tiến vào tức chết, chính là cường giả phần mộ. Đây là trong ngọc giản một đoạn văn căn bản không có giá trị gì. Hơi hơi có giá trị chính là trong tình báo nhắc qua lính Nam bên trong cũng không có bất kỳ môn phái, điều này làm cho Mộ Dung Vũ suy đoán thất bại. Thế nhưng đối với vì sao tiên vương cảnh giới trở lên cường giả tiến vào lính Nam tức chết, Nam lính vì là cường giả phần mộ tin tức nhưng là không từng có nửa cái tự. Nếu như muốn càng tường tận tin tức, ngươi có thể dùng điểm đổi. Đối với Mộ Dung Vũ tức giận, lãnh đạm trưởng lão cũng là mặt không hề cảm xúc, tình huống như thế hắn mỗi ngày đối mặt hơn nhiều. Còn có càng tường tận tình báo. Mộ Dung Vũ có chút khiếp sợ, thế nhưng càng nhiều nhưng là phẫn nộ cùng một tia nghi hoặc. 5.000 điểm chỉ đổi lấy ngần ấy tình báo này cũng quá đáng giá rồi. Nếu như nói Mộ Dung Vũ trong lòng không căm tức vậy tuyệt đối là giả. Vì sao ta chỉ tìm đọc đến một điểm tình báo? Lẽ nào là ta điểm không đủ quan hệ? Mộ Dung Vũ đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn lãnh đạm trưởng lão lạnh giọng hỏi. Quyền hạn không đủ. Lãnh đạm trưởng lão thậm chí không thấy Mộ Dung Vũ một chút, chỉ là lãnh đạm nói ra bốn chữ này. Quyền hạn. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày. Làm sao tăng lên quyền hạn? Tu chân giới chấp phạt giả cùng thiên phạt cung các phân bộ cung chủ quyền hạn giống như vậy. Quyền hạn của ngươi so với bình thường thiên phạt cung đệ tử đã cao rất nhiều, có thể tìm đọc đến rất nhiều đệ tử bình thường không cách nào tìm đọc đến tư liệu. Có chút thậm chí là miễn phí. Hơn nữa, địa vị của ngươi cùng quyền hạn đã để ngươi ở điểm đổi thời điểm giảm đi. Bằng không, vẹn vẹn vừa mới cái kia nam lính tình báo ngươi căn bản là tìm đọc không tới. Dù cho có quyền hạn tìm đọc đến, cũng cần 10.000 điểm mới có thể đổi. Xuất phát từ Mộ Dung Vũ dự liệu, lần này lãnh đạm trưởng lão nói một tràng nói chuyện, để Mộ Dung Vũ hơi cảm kinh ngạc. Quyền hạn càng cao, có thể tìm đọc đến tư liệu liền càng nhiều, điểm đổi thời điểm còn có chiết khấu, thậm chí có chút tư liệu là miễn phí cung cấp. Lãnh đạm trưởng lão nói chuyện biểu lộ ra những tin tức này. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút giật mình, hắn trực tiếp chính là tu chân giới chấp phạt giả, trước căn bản không hiểu rõ quá thiên phạt cung đệ tử bình thường điểm đổi loại hình, không có so sánh quá, bởi vậy hắn càng là không biết mình ở thiên phạt cung quyền hạn tựa hồ còn không thấp dáng vẻ. Làm sao tăng cao quyền hạn? Mộ Dung Vũ hỏi lần nữa. Tăng lên trang viên tinh cấp, hoặc là tăng lên ngươi ở thiên phạt cung địa vị. Lãnh đạm trưởng lão nhìn Mộ Dung Vũ một chút, lãnh đạm nói rằng: "Được rồi." Mộ Dung Vũ trong lòng có chút phiền muộn. Bất luận là tăng lên trang viên tinh cấp vẫn là tăng lên chính mình ở thiên phạt cung địa vị, đối với hiện giai đoạn hắn tới nói đều là không thể nào. Nam lính càng tường tận tình báo cần bao nhiêu điểm? 50.000. 50.000 điểm. Mộ Dung Vũ hầu như quay về lãnh đạm trưởng lão chửi ầm lên lên, chuyện này thực sự là quá bấy người, 50.000 điểm còn không bằng đi cướp. Trong tình báo có nam lính tin tức cặn kẽ, thậm chí có tiên vương cảnh giới trở lên cường giả là hà không thể tiến vào nam lính bí ẩn. Lúc này, lãnh đạm trưởng lão đột nhiên nói như thế. Mộ Dung Vũ hận không thể một trưởng vỗ chết người trưởng lão này. Hắn biết rõ Mộ Dung Vũ không có nhiều như vậy điểm, nhưng cố ý nói như vậy, há không phải cố ý kích thích Mộ Dung Vũ sao? Chờ ta có đầy đủ điểm nói sau đi. Mộ Dung Vũ xoay người liền rời khỏi đại điện. Thiên phạt cung điểm hệ thống thực sự là quá bấy người. Hoàn thành nhiệm vụ, điểm không nhiều, thế nhưng nếu là muốn dùng điểm đổi item tình báo, nhưng là vô cùng bấy người. Nhìn dáng dấp Thiên Phạt Cung cũng không phải kẻ tốt lành gì, nếu như chỉ là dựa vào điểm đổi con đường này, còn không biết lúc nào mới có thể biết nam lính bí ẩn. Mộ Dung Vũ trầm ngâm, đột nhiên hắn sáng mắt lên. Lão già thực lực mạnh như vậy, người tế quan hệ cũng rất rộng, hắn hẳn phải biết nam lính bí ẩn. Chỉ là, lão già thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lúc này còn không biết ở nơi nào tiêu giao đây. Nam lính nếu không có môn phái tồn tại, Mộ Dung Vũ chức suy đoán là có nào đó môn phái chiếm lấy nam lính ý nghĩ là thất bại. Chỉ là, nếu nam lính không có môn phái thế lực, đến cùng là ai đánh giết những kia xông vào nam lính cường giả? Đây là tương đương dự bí. Đến cùng có muốn hay không đem Hỗn Độn Thánh Tông xây dựng ở nam lính bên trên? Mộ Dung Vũ do dự. Nam lính như vậy nồng nặc tiên linh khí, tuyệt đối là thành lập tông môn lựa chọn tốt nhất, chỉ là nam lính tình thế không rõ. Nếu là mậu tùy tiện đem Thánh Tôn kiến đứng ở đó, sợ là sẽ phải phát sinh cái gì bất ngờ. Mộ Dung Vũ trở lại Thiên Phạt Cung chính mình trong trang viên, mới vừa gia nhập trang viên, hắn liền nhìn thấy Mã quản gia. Lập tức, Mộ Dung Vũ trước mắt liền sáng ngời. Mã quản gia chính là tiên vương cảnh giới cường giả, hắn hẳn phải biết điểm nam lính bí mật chứ. Mã quản gia hỏi ngươi cái sự. Ngươi có thể hay không biết nam lính bí mật? Mộ Dung Vũ quay về tới đón Mã quản gia, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mã quản gia sắc mặt nhất thời biến đổi, một mặt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Nhìn Mã quản gia vẻ mặt, Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời vui vẻ, cảm giác có hy vọng, liền hắn liền hỏi lần nữa. Ngươi có thể hay không biết tiên vương cảnh giới hoặc là trở lên cường giả không cách nào tiến vào nam lính nguyên nhân? Cung chủ, nam lính cực kỳ dụ bí, ngươi chẳng lẽ muốn thâm nhập nam lính tìm tòi hư thực? Kính xin ngươi cân nhắc, nam lính không phải người bình thường cũng có thể tiến vào. Mã quản gia biến sắc, cho rằng Mộ Dung Vũ muốn đi vào nam lính, bởi vậy vội vã khuyên can. Chỉ là, hắn nhưng lại không biết Mộ Dung Vũ đã ở nam lính đi dạo một vòng. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 458. Thượng Cổ Bí Ẩn. Nhìn thấy Mã quản gia sắc mặt thuẫn biến, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là vui vẻ. Nếu như Mã quản gia không phải biết nam lính bí ẩn, hắn như thế nào sẽ như vậy căng thẳng đây? Liền, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp hỏi. Mã quản gia, ngươi vẫn là nói cho ta một chút nam lính sự tình đi. Mã quản gia nghiêm mặt, nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Cung chủ, ngươi đương nhiên là thật phải biết nam lính sự tình. Ta mặc dù biết nhỏ tí tẹo, thế nhưng là không trọn vẹn. Mộ Dung Vũ gật đầu, nhưng trong lòng là đại hỉ. Hắn không cần biết quá nhiều, dù cho chỉ là một chút cũng là được rồi. Dù sao, nam lính lớn như vậy, nam lính bí mật nhất định cũng không phải chuyện nhỏ, muốn hoàn toàn biết, sợ là không thể nào. Mã quản gia nhưng là không nói gì, chỉ là trầm ngâm lên tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Sau một hồi lâu, mã quản gia mới chậm rãi nói rằng. Nam lính chính là lính Nam Châu cấm địa, cũng là tiên giới nổi danh cấm địa một trong. Chính là tiên vương cùng với trở lên cảnh giới cường giả phần mộ. Mộ Dung Vũ gật đầu, những thứ này đều là hắn đã biết đến, hắn hiện tại muốn biết chính là đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể tạo thành tình huống như thế. Là ai đánh giết hắn những kia tiên vương cảnh giới cường giả? Bất quá hắn cũng không có đánh gãy mã quản gia nói chuyện. Nghe mã quản gia chậm rãi nói đến, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc đối với nam lính có cái đại khái nhận thức. Ở cực kỳ lâu trước đây, hay là thượng cổ thời điểm, hay hoặc là càng thêm cửu viễn trước. Nam lính chính là lính Nam Châu tiên linh khí nồng nặc nhất địa phương cùng hiện tại như thế. Chỉ là, vào lúc ấy, nam lính vẫn không có hiện tại loại này dù gì. Lúc đó, Nam lĩnh tuy lớn thế nhưng là bị một cái thế lực bá chủ môn phái cho chiếm lấy. Cái này thế lực bá chủ thế lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí so với hiện tại tiên cung, ma tông chờ chút còn cường đại hơn mấy phần, chính là lúc đó tiên giới tuyệt đối bá chủ, hầu như thống trị toàn bộ tiên giới. Cái kia thế lực bá chủ môn phái gọi là Huyễn Ảnh. Huyễn Ảnh môn. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, thượng cổ thời điểm thế lực bá chủ, một cái tiên giới tuyệt đối bá chủ, vì sao ở hôm nay hoàn toàn chưa từng nghe nói. Mà nên thì toàn bộ nam lính đều là Huyễn Ảnh môn địa bàn, hầu như thống trị toàn bộ tiên giới, hiện tại nhưng là không còn bất kỳ hình bóng. Lẽ nào bị diệt rơi mất? Huyễn Ảnh môn tuy rằng mạnh mẽ, hầu như thống trị toàn bộ tiên giới, thế nhưng cây lớn thì đón gió to, tiên giới các đại môn phái tự nhiên khó chịu bị Huyễn Ảnh môn thống trị. Nguyên lai, Huyễn Ảnh môn tuy rằng thống trị tiên giới, thế nhưng là đối lập biết điều, cũng không có hết sức chèn ép những môn phái khác phát triển. Ở lúc đó, tiên giới có rất nhiều cùng bây giờ tiên cung loại này cấp bậc siêu cấp thế lực. Chỉ là, tuy rằng Huyễn Ảnh môn không có chèn ép những môn phái này, thế nhưng những môn phái này cũng không muốn chính mình môn phái trường kỳ chịu đến Huyễn Ảnh môn áp chế, bởi vì bọn họ đều muốn làm tiên giới bá chủ, nhất thống tiên giới. Liền, một hồi kinh tâm động phách đại chiến bắt đầu rồi. Này một hồi đại chiến, Huyễn Ảnh môn một mình nghênh chiến hầu như là toàn bộ tiên giới thế lực. Phải biết, lúc đó nhưng là thượng cổ thời điểm, các đại môn phái bách hoa tranh nghiên, trăm nhà đua tiếng, ngoại trừ Huyễn Ảnh môn cái này thế lực bá chủ ở ngoài còn có rất rất nhiều siêu cấp thế lực. Huyễn Ảnh môn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng dù sao thế đơn sức bạc. Lẽ nào Huyễn Ảnh môn liền dáng dấp kia bị nhổ tận gốc? Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Một cái thế lực bá chủ tồn tại, nói không còn liền không còn, làm sao không làm người ta giật mình. Mã quản gia cười lạnh không ngớt. Huyễn Ảnh môn tuy rằng thế đơn sức bạc, thế nhưng dù sao cũng là duy nhất bá chủ, mặc dù toàn bộ tiên giới đối địch với bọn họ, lại há lại là như vậy dễ dàng đem bọn họ đánh giết. Cái kia một hồi đại chiến kéo dài dòng giã trăm năm thời gian. Một trăm thâm niên đại chiến đánh long trời lở đất, dù cho là nam lính cũng cơ hồ bị đánh ngang. Trận chiến đó, song phương tổn thất nặng nề, vô số tiên vương cảnh giới trở lên cường giả bị đánh giết, dù cho là tiên đế cấp bậc cường giả cũng có thật nhiều bị đánh gục ở nam lính chi lên. Huyễn Ảnh môn tuy rằng mạnh mẽ, mỗi người đều là một mình chống đỡ một phương, lấy một chọi mười nhân vật khủng bố. Thế nhưng, đối thủ nhưng là toàn bộ tiên giới, vẹn vẹn nhân số bên trên, Huyễn Ảnh môn cũng đã rơi xuống hạ phong. Dù cho Huyễn Ảnh môn mỗi người đều là lấy một chọi mười nhân vật khủng bố, thế nhưng trung quy không phải vô địch. Cường giả không ngừng ngã xuống, máu chảy thành sông. Cùng Huyễn Ảnh môn so với, môn phái nào thế lực tổn thất càng là khủng bố, thậm chí có vô số siêu cấp thế lực ở cái kia một hồi đại chiến bên trong trực tiếp bị xóa bỏ. Bởi vì cái kia một hồi đại chiến, vô số môn phái thế lực truyền thừa liền như vậy đoạn tuyệt. Đánh dòng giã 100 năm, vô số cường giả bị đánh giết. Huyễn Ảnh môn cũng là tổn thất nặng nề, đánh tới sau đó thời điểm Huyễn Ảnh môn cũng chỉ còn sót lại mấy cái tiên đế cảnh giới cường giả. Mà cái khác các đại môn phái càng bị Huyễn Ảnh đánh giết 8 phần 10 lấy lên ngàn vạn môn phái trực tiếp bị diệt truyền thừa. Huyễn Ảnh môn đương nhiên là thật có kinh khủng như vậy sao? Mộ Dung Vũ có chút khiếp sợ hỏi. Hắn không thể nào tưởng tượng được. Một môn phái làm sao cùng toàn bộ tiên giới đối kháng? Phải biết, nơi này nhưng là tiên giới, mà không phải ở tu chân giới. Ở tu chân giới, một môn phái chỉ cần xuất hiện mấy cái tiên nhân, liền đủ để đối kháng toàn bộ thế giới. Mộ Dung Vũ ở tiên giới thời điểm, liền lấy Thánh Tông lực lượng đối kháng toàn bộ thế giới. Thế nhưng tu chân giới nhưng là không thể cùng tiên giới thường ngày mà nói, tiên giới người mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Lẽ nào Huyễn Ảnh môn ở trong có thần tồn tại? Mộ Dung Vũ cao mày hỏi. Chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích được đến Huyễn Ảnh môn mạnh mẽ. chỉ là nếu là thật có thần tồn tại, môn phái nào cũng có thể có thần tài là. Nếu như những này cấp độ cường giả đồng thủ, bất luận là huyễn ảnh môn vẫn là môn phái nào phỏng chừng sớm đã bị xóa bỏ. Thậm chí, sợ là liền toàn bộ tiên giới đều bị đập nát. Dù sao, thần cấp bậc kia xa xa không phải tiên tầng thứ này có thể so sánh với. Mã quản gia lắc đầu. Sẽ không có có thần tồn tại, còn có hay không còn có càng thêm nhân vật mạnh mẽ ra tay, ta nhưng là không biết được. Dù sao, những này ta đều là lời truyền miệng mà đến, là có hay không thực nhưng là không biết được. Mộ Dung Vũ gật đầu, bất quá hắn quả thật có một nghi vấn. Huyễn ảnh môn người vì sao cường đại như vậy? Bởi vì công pháp của bọn họ môn phái công pháp vốn là vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, một ít trong môn phái cường giả càng là nắm giữ một loại thân pháp. Loại kia thân pháp tuyệt đối là đệ nhất thân pháp, tốc độ cực nhanh. Ngạo thị thiên hạ. Cùng cảnh giới bên trong, huyễn ảnh môn cường giả thân pháp tốc độ tuyệt đối là đệ nhất. Hay là huyễn ảnh môn lai lịch cũng là bởi vì cái này thân pháp. Mộ Dung Vũ chấn động trong lòng. Tuyệt đối là số một. Huyễn ảnh môn thân pháp đến cùng là cái ra sao công pháp? Lẽ nào là quyết chữ binh? Cửu tự chân ngôn, mỗi một chữ đều tuyệt đối là trên đời này đứng đầu nhất tâm pháp. Nếu như huyễn ảnh môn tu luyện đều là quyết chữ binh, như vậy tốc độ của bọn họ đệ nhất thiên hạ cũng là có thể. Ngoại trừ công pháp ở ngoài, huyễn ảnh môn người còn nắm giữ một loại dấu tay. Có người nói là cùng loại kia thân pháp đồng bộ dấu tay, lực sát thương vô cùng khủng bố, trên căn bản là đụng tức chết. Hơn nữa bởi vì thân pháp quan hệ, bình thường cường giả căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, rất khó thoát khỏi sự công kích của bọn họ. Mộ Dung Vũ trong lòng lần thứ hai chấn động. Lẽ nào huyễn ảnh môn tu luyện quả thật là quyết chữ binh? Chỉ có cửu tự chân ngôn mới có đồng bộ dấu tay. Bất quá, cũng không nhất định chính là cửu tự chân ngôn. Mộ Dung Vũ trong lòng bị khiếp sợ tột đỉnh. Nếu như huyễn ảnh môn tu luyện quả thật là quyết chữ binh, như vậy lẽ nào ma sơn nơi sâu xa cái kia màu vàng thi hài chính là huyễn ảnh môn người. Lúc đó còn có Càn Khôn cung cùng Chấn Thiên Tiễn. Mộ Dung Vũ nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng nặc, hắn hiện tại bức thiết muốn biết huyễn ảnh tu luyện có phải hay không chính là quyết chữ binh. Chỉ là huyễn ảnh môn cũng sớm đã bị diệt rơi mất vô số năm, năm đó đánh đổ nát nam lính cũng đã lần nữa khôi phục linh khí, liên quan với huyễn ảnh môn sự tình tiên giới tuy lớn, sợ là cũng không có mấy người biết rồi. Dù cho huyễn ảnh môn mỗi người thực lực nghịch thiên, lấy một chọi mười, lấy một khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn bách, thế nhưng chung quy thế đơn sức bạc, cuối cùng vẫn là bị tiên giới còn lại môn phái cho tiêu diệt chứ. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi. Huyễn ảnh môn bị diệt, tiên giới những môn phái khác cũng tổn thất nặng nề. Cái kia một hồi đại chiến cuối cùng nhưng là dẫn đến toàn bộ tiên giới thực lực trượt mấy cái đẳng cấp, sau đó càng là cơ hồ bị cái khác tiên giới cho xâm lược chiếm lấy. Cái kia một hồi đại chiến chết đi nhiều người như vậy, tiên giới tổng thể thực lực không có trượt mới là lạ. Bị cái khác tiên giới xâm lược cũng là không thể bình thường hơn được. Bất quá những này Mộ Dung Vũ quan tâm không phải những này, mà là huyễn ảnh môn đến cùng có người hay không thoát đi. Lúc trước toàn bộ huyễn ảnh môn người hầu như toàn bộ bị đánh giết. Cuối cùng chỉ có ngay lúc đó huyễn ảnh môn môn chủ huyễn ảnh tiên đế mang theo huyễn ảnh môn trấn phái pháp bảo thoát đi nam lính. Bất quá, có người nói huyễn ảnh tiên đế chạy ra trùng vây thời điểm cũng là bị thương nặng, ở trong cuộc sống sau này càng là cũng không có xuất hiện nữa, tin tưởng là đã ngã xuống. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh. Sẽ không như thế trùng hợp chứ? Lẽ nào cái kia màu vàng hài cốt chính là huyễn ảnh môn môn chủ huyễn ảnh tiên đế? Huyễn ảnh môn trấn phái pháp bảo là cái gì? Mộ Dung Vũ vội vàng hỏi. Nếu như huyễn ảnh môn pháp bảo chính là Càn Khôn cung cùng Chấn Thiên Tiễn, Mộ Dung Vũ cơ bản liền có thể xác định bộ kia màu vàng hài cốt thân phận. Mã quản gia dùng kinh dị ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ một chút, hơi kinh ngạc hắn vì sao như vậy cấp thiết. Thế nhưng hắn nhưng là lắc đầu một cái. Cái này ta nhưng là không biết. Mộ Dung Vũ có chút thất vọng. Bất quá, hắn hiện tại cũng cơ bản xác định bộ kia màu vàng hài cốt hẳn là chính là huyễn ảnh tiên đế, huyễn ảnh môn tu luyện thân pháp cũng có thể chính là quyết chữ binh. Chỉ là quyết chữ binh, làm sao có khả năng ở một môn phái bên trong truyền lưu mở rộng. Đây là căn bản không thể nào. Đối với này, Mộ Dung Vũ rồi lại mơ hồ cảm giác được huyễn ảnh môn tu luyện thân pháp không phải quyết chữ binh. Hết thảy đều thực sự là quá xa xưa. Muốn phải hiểu rõ chuyện năm đó cơ bản là không thể nào. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi. Dù cho là Mã quản gia nói ra tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ đều không dám xác định là 100% là chân thực. Dù sao, thượng cổ thời điểm cùng hiện tại thực sự là quá xa xôi, đối với năm đó cuộc chiến, truyền lưu trên đời cũng không nhất định chính là chân thực. Không đúng, này huyễn ảnh môn cùng hiện tại nam lính dược bí có liên hệ gì? Mộ Dung Vũ đột nhiên phản ứng lại, lẽ nào là cùng huyễn ảnh môn có quan hệ gì? Chỉ là huyễn ảnh môn đều bị diệt đi đã lâu như vậy, hiện tại làm sao có khả năng còn cùng bọn họ có quan hệ? Ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 459, quyết định, tạo thành bây giờ nam lính dược bí, đúng vậy lúc trước huyễn ảnh môn, Mã quản gia sắc mặt nghiêm túc nói rằng, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Huyễn ảnh môn cũng đã bị diệt tuyệt nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn có cao thủ ở Nam Lĩnh? Nhưng là không nên a, nếu là huyễn ảnh môn còn có người, lúc trước những môn phái khác người sao lại để bọn họ ở lại thế lên? Huyễn ảnh môn xác thực là bị diệt tuyệt, dù cho là ngày đó chạy đi huyễn ảnh tiên đế đều đồn đại cũng đã bị đánh giết. Hơn nữa, hiện tại Nam Lĩnh là thật không có môn phái nào. Huyễn ảnh môn nếu không ai thế nhưng nam lính nhưng lại cùng bọn hắn có quan hệ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày nhìn Mã quản gia. Tàn hồn quấy phá. Mã quản gia vẻ mặt nghiêm túc nói ra bốn chữ này. Tàn hồn quấy phá. Mộ Dung Vũ nhưng là có chút không rõ. Phàm là sinh mệnh đều có linh hồn, điểm ấy Mộ Dung Vũ là biết đến. Lúc trước trong tay hắn thì có một mặt chiêu hồn phiên. Giết vô số người gào khóc thảm thiết. Chỉ là người chết như đèn tắt, lẽ nào người sau khi chết còn có thể có linh hồn lưu lại? Mộ Dung Vũ lúc này đột nhiên nhớ tới những kia xác chết di động. Xác chết di động không có linh hồn, chỉ có đơn giản ý thức cùng với bảo tồn hoàn hảo thân thể. Đồng thời bảo tồn lại còn có bọn họ thực lực mạnh mẽ. Kỳ thực phải nói là oan hồn càng thêm chuẩn xác. Mã quản gia chậm rãi nói rằng, từ khi huyễn ảnh môn bị diệt đi sau khi nam lính liền trở thành cấm địa, tạo thành loại nguyên nhân này đúng vậy huyễn ảnh môn những kia oan hồn. Trên đời đương nhiên là thật có oan hồn. Mộ Dung Vũ nhưng là hơi kinh ngạc. Ở trong thế tục có như thế một loại nói chuyện, người chết rồi sẽ biến thành ruột. Đối với Mộ Dung Vũ loại tu luyện này giả tới nói, bọn họ là biết thế giới này là không có duyệt. Mà trong thế tục nói tới duyệt cũng có thể chỉ chính là người linh hồn. Chỉ là, nói như vậy, linh hồn không thể nào thoát ly thân thể mà một mình tồn tại, hai người là gắn bó tương tồn quan hệ. Bất quá, những kia đều là đối với người bình thường tới nói. Đối với một ít thực lực mạnh mẽ cường giả tới nói, linh hồn của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, bị người đánh giết sau khi, linh hồn của bọn họ sẽ không tiêu tan, mà là tiếp tục tồn tại trên thế gian. Những này sẽ gọi là vì là tàn hồn. Bất quá những này tàn hồn cùng bình thường linh hồn không giống nhau, những này tàn hồn cũng chưa hoàn chỉnh ý thức, có chỉ tồn tại khi còn sống bản năng. Ở tàn hồn bên trong có còn có này mặt khác một loại tồn tại, vậy thì là oan hồn. Cái gọi là oan hồn trên thực tế chính là tàn hồn một loại, sở dĩ chuyển biến trở thành oan hồn điều này là bởi vì người chết bởi vì một số nguyên nhân bị giết mà dẫn đến oán khí rất lớn, chết rồi ý thức không tiêu tan, hơn nữa loại kia ý niệm báo thù sẽ càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng trở thành oan hồn. Loại này oan hồn thực lực sẽ theo tàn hồn ý nghĩ càng mãnh liệt mà càng ngày càng lớn mạnh, cùng thực lực của bản thân mạnh yếu cũng có cơ bản quan hệ. Nam lính chi sở dĩ như vậy cũng là bởi vì huyễn ảnh môn cường giả oan hồn quấy phá. Liền tiên vương, tiên quân cũng có thể đánh giết, những này oan hồn chí ít đều là tiên đế cấp bậc tồn tại. Mộ Dung Vũ một mặt kinh hãi. Từ khi huyễn ảnh môn bị diệt đi sau khi, nam lính liền xuất hiện rất nhiều oan hồn. Chỉ là theo thời gian trôi qua, những này oan hồn cũng từ từ tiêu tan. Thế nhưng có một ít oan hồn sinh tồn, đồng thời theo thời gian trôi qua sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Bây giờ, nam lính oan hồn hẳn là không nhiều, thế nhưng thực lực nhưng là vô cùng khủng bố, liền tiên đế cảnh giới cường giả cũng không muốn tiến vào nam lính. Gia nhập nam lính thực sự là oan hồn quấy phá, mà những kia oan hồn lại mạnh mẽ như vậy thoại đúng là có thể giải thích vì sao tiên vương cảnh giới hoặc là trở lên cường giả sau khi tiến vào thì sẽ bị đánh giết. Liền tiên đế đều không dám tiếp xúc oan hồn tiên vương cùng tiên quân vậy thì là hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa bởi vì năm đó huyễn ảnh môn bị diệt quan hệ. Huyễn ảnh môn những này oan hồn oán niệm rất lớn, chỉ cần có cường giả tiến vào nam lính, sẽ gây nên sự công kích của bọn họ. Cho tới vì sao không công kích tiên vương bên dưới tiên nhân? Không khó lắm giải thích, bởi vì những kia oan hồn cực kỳ mạnh mẽ, mà tiên vương bên dưới cường giả thực lực không mạnh, gợi ra không được oan hồn cừu hận. Cung chủ, những thứ này đều là ta lời truyền miệng mà đến tin tức. E sợ không thể đương nhiên là thật. Hy vọng ngươi đừng tích cực cho rằng cố sự nghe xong là được rồi. Mã quản gia sắc mặt có chút nghiêm nghị nói rằng. Mã quản gia, ngươi những tài liệu này thực sự là quá hữu dụng. Hơn nữa còn là miễn phí. Thiên phạt cung thực sự là quá khang đa rồi. Vừa nghĩ tới chính mình tiêu tốn 5.000 điểm mua được cái kia tình báo cơ bản không có tác dụng gì, Mộ Dung Vũ liền giận không chỗ phát tiết. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Ne xuề trái. Mà ở mã quản gia nơi này, Mộ Dung Vũ nhưng là được lượng lớn hữu dụng tin tức. Mặc dù những tin tức này chỉ có một hai thành là chân thực, như vậy cũng giải thích Mộ Dung Vũ nghi ngờ trong lòng. Cung chủ đã từng dùng điểm đổi thiên phạt cung tình báo. Mã quản gia khẽ cau mày. 5.000 điểm mua nam lính tình báo thế nhưng là không cái gì dùng. Mộ Dung Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Cung chủ, ta tốt xấu cũng là một cái tiên vương, năm đó cũng ở bên ngoài lang bạt quá, cũng sống một đoạn số tuổi, đối với tiên giới một ít bí ẩn vẫn có chút hiểu rõ. Sau đó nếu là có nghi vấn gì có thể trực tiếp đi hỏi ta, dùng điểm đổi thiên phạt cung tình báo thực sự là quá không có lời. Mộ Dung Vũ gật đầu đối với mã quản gia nói chuyện phi thường tán thành. Có lần này giáo huấn sau khi, Mộ Dung Vũ là sẽ không dễ dàng lại dùng điểm đổi thiên phạt cung tình báo. Trừ phi mọi cách bất đắc dĩ. Cung chủ còn có chuyện gì lão nô có thể hỗ trợ. Nhìn thấy giải đáp Mộ Dung Vũ một cách nghi hoặc, mã quản gia có vẻ vô cùng cao hứng. Tạm thời không chuyện gì, ngươi trước tiên đi làm đi. Sau đó nếu có nghi vấn gì, lại tìm ngươi thỉnh giáo. Thế cung chủ phân ưu giải nạn chính là lão nô chức trách. Đã như vậy, người lão nô kia trước tiên đi làm. Mã quản gia quay về Mộ Dung Vũ hơi khom người, tiếp theo liền rời khỏi. Mộ Dung Vũ trở lại trong phòng của mình, ngồi xếp bằng lên cân nhắc nam lính cùng hỗn độn thánh tông sự tình. Nếu như mã quản gia nói chuyện là thật, nam lính oan hồn đương nhiên là thật mạnh mẽ như vậy thoại đúng là một cái phiền phức. Tiên đế a, vậy cũng là tiên giới đứng đầu nhất cấp độ tồn tại. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Chỉ là nam lính tiên linh khí cực kỳ nồng nặc. Cùng với nam lính hoàn cảnh nếu như đem thánh tông kiến đứng ở đó là tuyệt đối an toàn, dù cho là tiên cung cũng không có cách nào đối phó được thánh tông. Tiên cung tiên vương cảnh giới cường giả không dám vào nhập Nam Lĩnh, mà cửu thiên huyền tiên cảnh giới tiên nhân mặc dù có thể tiến vào Nam Lĩnh, Mộ Dung Vũ cũng không sợ. Dù sao, hắn hiện tại có lượng lớn phá tiên đan cùng tiên mạch, có thể ở trong thời gian ngắn bên trong đem thánh tông đệ tử tăng lên đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Đã như thế, Mộ Dung Vũ tự nhiên không sợ những này siêu cấp thế lực. Hơn nữa, lúc bình thường bên dưới đều không ai sẽ tiến vào Nam Lĩnh. Dù cho Mộ Dung Vũ đem thánh tông xây dựng ở nơi đây, trong thời gian ngắn bên trong đều không thể bị người phát hiện. Trong thời gian ngắn bên trong là an toàn. Hơn nữa, mặc dù sau đó bị phát hiện cũng không cái gì, lấy Mộ Dung Vũ tốc độ tu luyện, tin tưởng không lâu sau đó hắn liền sẽ không sợ những kia tiên cung, ma tông loại hình thế lực bá chủ. Liền đem thánh tông xây dựng ở Nam Lĩnh rồi. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ khẽ cắn răng, rốt cuộc quyết định phải đem tiên giới thánh tông xây dựng ở Nam Lĩnh bên trong. Cái cuối cùng nhiệm vụ điều tra Phong Châu phân bộ cung chủ Ly Kỳ mất tích sự tình, đồng thời chỉnh đốn Phong Châu phân bộ, lấy mình lúc này thực lực dù cho điều tra cũng điều tra không ra cái nguyên cớ đến, thẳng thắn trước tiên thả một thả trước đem tiên giới thánh tông xây dựng lên đến. Quyết định phải đem thánh tông thành lập tạp Nam Lĩnh sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng liền có chút bức thiết. Dù sao thánh tông đệ tử ở trong giới tu chân tu luyện căn bản là không có cách tăng cao thực lực. Sớm một ngày đem bọn họ cho tới tiên giới, thực lực của bọn họ liền càng cường đại. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Hoa Hạ tu chân giới thánh tông bên trong. Trước đây không lâu, Mộ Dung Vũ đang tiếp thu Hoa Hạ tu chân giới bản nguyên thừa nhận trước đối với Hoa Hạ tu chân giới hiểu rõ quá, đối với Hoa Hạ tu chân giới mấy năm qua phát triển cũng có chút khái niệm. Đối với Thánh Tông cũng có chút hiểu rõ. Bởi vậy, khi hắn trở lại Thánh Tông sau khi đi thẳng tới bên trong tòa Thánh Điện. Lúc này bên trong tòa Thánh Điện giống tuyết, không có một người. Mà Mộ Dung Vũ trở về Thánh Tông bên trong dĩ nhiên cũng là không ai phát hiện. Lý Lăng, Dương Mạn, Đoan Mộc Thanh. Mau tới Thánh Điện. Mộ Dung Vũ tiến vào Thánh Điện sau khi lập tức hét lớn một tiếng. Lý Lăng, Dương Mạn, Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều ở Thánh Tông bên trong. Bởi vì bọn họ cũng sớm đã đạt đến thiên tiên cảnh giới. Hơn nữa những năm này đã đi khắp toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới. Bởi vậy, đến hiện tại bọn họ đã không còn ở tu chân giới cất bước hứng thú, suốt ngày ở Thánh Tông bên trong đà tỏa tu luyện. Đột nhiên, đang tu luyện hoặc là chính đang làm những chuyện khác bọn họ bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Ai dám gọi thẳng thánh chủ tục danh? Nghe được cái này tiếng hét lớn toàn bộ Thánh Tông đệ tử nhất thời giật nảy cả mình. Thánh Tông thánh chủ tục danh ở trong giới tu chân tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại. Bình thường đều không ai dám gọi thẳng hắn tục danh. Hơn nữa, người này không chỉ có gọi thẳng thánh chủ tục danh còn có cái khác các trưởng lão cùng hộ pháp, thậm chí dùng mệnh lệnh ngữ khí gọi bọn họ quá khứ thánh điện tập hợp. Người này rốt cuộc là ai? Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Thánh Tông nhất thời như sôi sùng sục như thế, sôi vọt lên. Chỉ là cùng những này tràn ngập nghi hoặc đệ tử so với những kia bị Mộ Dung Vũ điểm danh người như là Lý Lăng, Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là run rẩy một cái run rẩy lập tức trên mặt liền lộ ra khiếp sợ kinh ngạc cùng với thần sắc mừng rỡ. Thánh chủ trở về rồi. Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mừng rỡ trong lòng thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã te le bo đến bên trong thánh điện. Nơi này nhưng là tu chân giới, chỉ cần đạt đến độ kiếp kỳ sau khi liền có thể thuấn di. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo thân hình gần như cùng lúc đó xuất hiện ở bên trong thánh điện. Những người này đúng vậy Lý Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Khi bọn họ nhìn thấy chính bệ vệ ngồi ở thánh điện chủ vị bên trên Mộ Dung Vũ thời điểm từng cái nhất thời kích chuyển động. Quả nhiên là thánh chủ thật sự từ tiên giới trở về rồi. Thánh chủ không có chuyện gì, hơn nữa cảnh giới so với chúng ta còn phải cao hơn rất nhiều. Thực sự là quá mạnh mẽ. Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cực kỳ kích động, thế nhưng là không có quên đánh giá Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 460. Về Thánh Tông. Ở đây rất nhiều người đều là dùng phá cảnh đan cùng thăng tiên đan đạt đến thiên tiên cảnh giới. Bởi vậy ở tu chân giới thời điểm cảnh giới của bọn họ nếu so với Mộ Dung Vũ muốn cao hơn rất nhiều. Mộ Dung Vũ phi thăng thời gian cũng không lâu, cũng chỉ là như vậy mấy năm mà thôi. Thế nhưng lúc này Mộ Dung Vũ thực lực nhưng là còn cao hơn bọn họ ra quá nhiều. Vẹn vẹn cảnh giới liền còn cao hơn bọn họ ra một cảnh giới lớn, thực lực chân chính cái kia càng là không so được. Tuy rằng tất cả mọi người biết Mộ Dung Vũ tốc độ tu luyện từ trước đến giờ đều biến thái như vậy, để bọn họ hít khói. Thế nhưng nếu như Mộ Dung Vũ không có phi thăng tiên giới, cũng không thể nào tăng lên như vậy nhanh. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ có hôm nay, rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì hắn sau khi phi thăng tiên giới. Đương nhiên, đây là mọi người cho rằng. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, coi như Mộ Dung Vũ không phi thăng tiên giới, hắn cũng có thể nhanh chóng đạt được thành tựu ngày hôm nay. Bởi vì hắn tu luyện ý không phải tiên linh khí, mà là hỗn độn sức mạnh. Chỉ cần sinh mạng chi thủ vẫn tồn tại, Mộ Dung Vũ thì sẽ không khuyết thiếu hỗn độn sức mạnh, thực lực của hắn cũng có thể vẫn tăng trưởng. Thánh chủ, ngươi lần này trở về là chuẩn bị để chúng ta phi thăng tiên giới sao? Đoan Mộc Thanh sau khi khiếp sợ cái thứ nhất đặt câu hỏi. Mộ Dung Vũ nhìn chung quanh một chút mọi người. Phát hiện Thánh Tông tất cả mọi người ở, liền liền gật đầu mỉm cười. Thật tốt, chúng ta rốt cuộc có thể bay thăng sao? Đoan Mộc Thanh phát sinh một tiếng hoan hô. Đồng thời, những người khác cũng là tỏ rõ vẻ kích động. Làm tu sĩ, bọn họ theo đuổi đều là thực lực mạnh mẽ cùng càng thêm lâu đời tuổi thọ. Chỉ là, bọn họ hiện tại tuy rằng đã là thiên tiên cảnh giới, thế nhưng là vẫn ràng buộc ở trong giới tu chân, căn bản là không có cách tăng cao thực lực. Mạnh hơn thực lực càng mạnh mẽ hơn, nhất định phải đi tiên giới. Chỉ là, Mộ Dung Vũ đang phi thăng tiên giới trước căn dặn bọn họ, để bọn họ tạm thời không phi thăng. Bởi vậy, bọn họ tuy rằng muốn phi thăng đến tiên giới, thế nhưng là vẫn ghi nhớ Mộ Dung Vũ nói chuyện. Vẫn không ai phi thăng. Đương nhiên, ngoại trừ Thánh Tông ở ngoài, Ẩn Tiên Tốc cùng Huyền Nguyệt Tông tiên nhân đúng là có người phi thăng. Bọn họ cùng Mộ Dung Vũ quan hệ không phải rất lớn, dù cho phi thăng tới tiên giới cũng không có cái gì. Đúng là cùng Mộ Dung Vũ quen biết Lý Húc, Tiểu Vượn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là cũng không có phi thăng. Bọn họ dù cho không đi qua tiên giới, thế nhưng đều có thể tưởng tượng đến tiên giới hung hiểm. Hơn nữa biết Mộ Dung Vũ trong thời gian ngắn bên trong còn có thể trở về tu chân giới. Bởi vậy, bọn họ cũng tích chứ để Mộ Dung Vũ đến tiên giới tìm hiểu một thoáng tin tức sau khi mới quyết định. Thánh chủ, tiên giới kẻ địch đều bị ngươi đánh chết sao? Lúc này, một cái nhược nhược âm thanh vang lên, nhưng là Mục Lan Thần nói. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ không khỏi thấy buồn cười, kẻ thù của hắn nhưng là tiên cung, ma tông cấp bậc này, lấy hắn hiện tại cái năng lực này, coi như là tiên cung đệ tử bình thường đều không động đậy, huống chi là tiêu diệt bọn họ. Mộ Dung Vũ cười cợt. Thanh La Tông xác thực bị ta tiêu diệt, nhổ tận gốc. Ha ha, ta liền biết thánh chủ là vô địch. Trương Ngạo phát sinh cười to một tiếng thanh, những người khác cũng là một mặt thần sắc hưng phấn. Nhìn mọi người một mặt hưng phấn dáng vẻ, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là có chút không nói gì. Những người này đương nhiên là thật coi chính mình là vô địch. Hay là ở tu chân giới chính mình là sự tồn tại vô địch, thế nhưng đến tiên giới, vẫn như cũ chỉ là một cái con tôm nhỏ, liền hắn liền tiếp tục nói. Thanh La Tông chỉ là một cái không đủ tư cách môn phái mà thôi, trong tiên giới cường giả rất nhiều, thực lực môn phái mạnh mẽ càng là như hằng hà sa số giống như vậy, Ta chỉ có điều là một cái thượng tiên mà thôi, có thể tiêu diệt Thanh La Tông cũng chúc may mắn. Mọi người nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng lại. Thánh chủ tiên giới thật sự như ngươi nói làm sao mạnh như thế cùng hung ác. Tư Mã Như Ngọc cau mày hỏi. Ở tiên giới, dù cho chỉ là một cái vắng vẻ nhất Đại Châu cũng phải so với toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới phải lớn hơn. Mà tiên giới nắm giữ 1 triệu Đại Châu, chính các ngươi ngẫm lại. Mọi người một mặt vẻ chấn động, ở trong lòng bọn họ bên trong tưởng tượng ra đến tiên giới đã cũng khá lớn. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới nhưng là như vậy đại. Toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới còn chưa đủ tiên giới một cái vắng vẻ nhất Đại Châu đại. Mà Hoa Hạ trong giới tu chân cũng đã nắm giữ ngàn tỷ môn phái, huống chi là tiên giới. Khó có thể tưởng tượng trong tiên giới đến cùng lớn bao nhiêu, đến cùng có bao nhiêu môn phái thực lực cùng cường giả. Hơn nữa, Hoa Hạ tu chân giới đều như thế tàn khốc, tiên giới nói vậy càng thêm khủng bố. Chỉ là tiên giới tuy lớn, cường giả tuy nhiều, thế nhưng kỳ ngộ cũng nhiều hơn. Mộ Dung Vũ ngồi ở chủ vị bên trên, nhàn nhạt nhìn mọi người. Nhìn mọi người sắc mặt từ từ do trước đó khiếp sợ chuyển biến thành ngóng trông, hắn không khỏi gật gù. Tiên giới xác thực là tàn khốc, thế nhưng là càng thêm thích hợp cường giả sinh tồn. Kẻ thích hợp sinh tồn. Đối mặt càng tàn khốc hơn thế giới, chỉ có không sợ khó khăn, đón đầu mà trên mới sẽ đạt được càng to lớn hơn thành tựu. Thánh chủ, chúng ta lúc nào phi thăng? Ta đã không thể chờ đợi được nữa phi thăng tiên giới. Lý Lăng đứng dậy, nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt vẻ kích động. Người này tuy rằng đã làm hồi lâu Thánh Tông Thánh chủ thế nhưng tính cách nhưng vẫn không biến. Bọn họ có thể bay thăng, thế nhưng ngươi tạm thời không thể phi thăng. Nhìn Lý Lăng, Mộ Dung Vũ đột nhiên nói như thế. Tại sao? Lý Lăng một trận phiền muộn, hưng phấn trong lòng tâm ý trong nháy mắt tắt. Ngươi muốn phi thăng trước hết bồi dưỡng được đời tiếp theo Thánh chủ. Nếu như đời tiếp theo Thánh chủ chưa từng xuất hiện, ngươi liền không cần cân nhắc phi thăng. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Lý Lăng trong lòng một trận kêu khổ, hắn mới làm mấy năm thánh chủ, nơi nào có thời gian bồi dưỡng đời tiếp theo thánh chủ. Hơn nữa thánh tông phát triển tuy nhanh thế nhưng dù sao thành lập thời gian không lâu, đời tiếp theo thánh chủ sự tình, Lý Lăng căn bản không có suy nghĩ qua. Quét mọi người một chút, Mộ Dung Vũ tiếp tục nói. Ngoại trừ Lý Lăng ở ngoài, lần này thánh tông cũng chỉ có thể có một phần đạt đến thiên tiên cảnh giới tiên nhân phi thăng. Bởi vì ta ở tiên giới vẫn không có thành lập tông môn. Nhóm đầu tiên phi thăng giả, ta đem dẫn dắt các ngươi đến tiên giới trước đem thánh tông ở tiên giới tông môn xây dựng lên đến, sau đó sẽ tiếp thu thánh tông đệ tử. Đây là Mộ Dung Vũ đã sớm cân nhắc thật sự tình. Trương Ngạo, Dương Mạn, Đoan Mộc Thanh các ngươi đi chuẩn bị một chút, vài ngày sau ta sẽ dẫn các ngươi một nhóm người đến tiên giới. Mộ Dung Vũ với bọn hắn qua loa nói rồi tiên giới tình huống cùng thành lập tông môn sự tình sau khi, liền để bọn họ xuống làm chuẩn bị. Thánh chủ, thúc thúc, ta có thể hay không phi thăng tiên giới a? Bên trong tòa thánh điện cuối cùng chỉ có Mộ Dung Vũ cùng Lý Lăng hai người. Có thể. Lý Lăng nhất thời đại hỉ thế nhưng rất nhanh hắn liền lần thứ hai phiền muộn chỉ nghe được Mộ Dung Vũ nói rằng. Chỉ cần đời tiếp theo thánh chủ thượng vị, ngươi là có thể phi thăng tiên giới. Ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, nếu như bị ta phát hiện ngươi tùy tiện tìm cá nhân khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thánh chủ, ta để ngươi vĩnh viễn không thể phi thăng đến tiên giới. Lý Lăng trong lòng một trận phiền muộn. Hắn vừa mới trong lòng xác thực bay lên ý nghĩ này, chỉ là nhưng là bị Mộ Dung Vũ phát hiện ra. Nhìn vẻ mặt phiền muộn Lý Lăng, Mộ Dung Vũ không khỏi cười cợt, tiếp tục nói. Ngươi đã thành tựu thiên tiên tuổi thọ thật dài, cũng không kém mấy năm qua công phu. Cho ta quản lý thật thánh tông. Đừng cho ta thất lễ, bằng không ngươi đời này cũng đừng muốn phi thăng tiên giới. Lý Lăng nhướng mắt tương đương không nói gì nhìn Mộ Dung Vũ. Thúc thúc, nếu là ta thật muốn phi thăng, ngươi cũng ngăn cản không được chứ. Lý Lăng là không tin Mộ Dung Vũ có thể nghịch thiên đến có thể ngăn cản hắn phi thăng. Là ta Hoa Hạ tu chân giới chúa tể, chỉ cần ta không đồng ý, không ai có thể bay thăng. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Từ hắn được Hoa Hạ tu chân giới bản nguyên thừa nhận bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn cũng đã hoàn toàn trưởng khống Hoa Hạ tu chân giới. Đừng nói chỉ là ngăn cản Lý Lăng phi thăng, coi như ngăn cản toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới người phi thăng cũng hoàn toàn không là vấn đề. Thúc thúc, ngươi là Hoa Hạ tu chân giới chấp phạt giả. Ngươi là Hoa Hạ tu chân giới chúa tể. Lý Lăng bị chấn kinh rồi. Ở hắn vị trí này bên trên, hắn là biết chấp phạt giả tồn tại. Bởi vậy hắn mới đặc biệt khiếp sợ. Mộ Dung Vũ gật gù. Được Mộ Dung Vũ khẳng định, Lý Lăng càng là khiếp sợ cùng kích động. Ha ha, từ đó về sau, chúng ta Thánh Tông chẳng phải là vẫn là Hoa Hạ tu chân giới bá chủ. Vĩnh viễn sẽ không suy sụt. Có Mộ Dung Vũ chống đỡ, chỉ cần Mộ Dung Vũ vẫn là Hoa Hạ tu chân giới chấp phạt giả Thánh Tông thì sẽ không sa sút. Đây là Lý Lăng ý nghĩ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Lý Lăng một chút. Thánh Tông mặc dù là ta một tay thành lập môn phái, thế nhưng lúc này ta chính là toàn bộ Hoa Hạ tu chân giới chúa tể. Ta sẽ không cố ý thiên vị Thánh Tông. Đứng ở chấp phạt giả góc độ bên trong, Thánh Tông cùng tu chân giới những môn phái khác là như thế tồn tại cũng không có đặc biệt. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Lý Lăng hơi có chút thất vọng. Nhìn thấy Lý Lăng vẻ mặt, Mộ Dung Vũ có thể nào không biết hắn suy nghĩ trong lòng. Liền cười nói, ta mặc dù là Hoa Hạ tu chân giới chấp phạt giả, thế nhưng ta vẫn là Thánh Tông khai tông tổ sư. Nghe vậy, Lý Lăng hai mắt nhất thời sáng ngời. Hắn đã biết Mộ Dung Vũ ý nghĩ, Mộ Dung Vũ cuối cùng nói một câu đã cho thấy hắn thái độ. Lý Lăng biết Mộ Dung Vũ ý nghĩ sau khi, không lại xoắn xuýt việc này, ngược lại nói rằng, thúc thúc, ngươi nếu trở về, liền đi xem phụ thân cùng ra ra bọn họ đi. Bọn họ thường thường nhắc tới ngươi đây. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn cùng Lý Phong chính là huynh đệ. Dù cho việc này tiên phàm khác nhau, thế nhưng cũng không có hóa tan tình cảm giữa bọn họ. Không chỉ có là bọn họ, lần này trở về ngoại trừ muốn dẫn dắt Thánh Tông rất nhiều tiên nhân phi thăng ở ngoài, còn muốn đi bái phỏng một thoáng các vị bạn cũ. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, trong đầu nhất thời xuất hiện Triệu Chỉ Tình cái kia áo trắng như tuyết, nghiêng nước nghiêng thành dáng dấp. Lần này trở về, ngoại trừ Thánh Tông đệ tử ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn nhất định phải cho Tiểu Vượn Vương, Lý Húc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một câu trả lời. Bọn họ nhưng là chờ đợi mình từ tiên giới trở về. Dù sao tiên giới thực sự là quá to lớn, nếu là tùy ý bọn họ phi thăng, ai biết phi thăng tới nơi nào đi. Tiên giới lớn như vậy, nếu là phi thăng tới những nơi khác, như vậy sau đó muốn gặp diện, vậy thì khó khăn. Đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy thúc thúc. Lý Lăng hiện tại cũng là dáng vẻ nóng này, hắn muốn phi thăng tiên giới, thế nhưng nhất định phải tìm tới một cái người nối nghiệp. Mộ Dung Vũ một người ở bên trong tòa thánh điện lại ngồi nửa ngày sau khi mới rời khỏi thánh điện, hướng về Thánh Tông bên trong, Lý Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nơi ở liền đi tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 461. Không biết làm sao. Ẩn tiên cốc Thanh Huyền Phong. Ở Mộ Dung Vũ đan dược cùng tiên mạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chống đỡ bên dưới, lúc này Thanh Huyền Phong không thể nghi ngờ chính là Ẩn tiên cốc bên trong thực lực mạnh mẽ nhất ngọn núi, thậm chí so với Ẩn tiên cốc ngọn núi chính còn cường đại hơn mấy phần. Làm Ẩn tiên cốc hai cái thánh nữ một trong Triệu Chỉ Tình thực lực từ lúc mấy năm trước cũng đã đột phá tới thiên tiên cảnh giới. Bất quá, bởi vì không có tiên linh khí quan hệ, nàng cũng chỉ là đột phá tới thiên tiên cảnh giới mà thôi. Chỉ là, tuy rằng Triệu Chỉ Tình thực lực cùng Thanh Huyền Phong đều cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng là vẫn chỉ là Ẩn tiên cốc thánh nữ, cũng không có trở thành Ẩn tiên cốc cốc chủ. ngoại trừ hắn ở ngoài, Lý Húc cùng Lý Tư Tư cũng là như thế. Không phải nói bọn họ không tư cách trở thành ẩn tiên cốc cốc chủ, mà là bọn họ không muốn làm. Dù sao, thực lực đạt đến bọn họ tình trạng này cũng sớm đã đối với tu chân giới không có hứng thú, bọn họ chỉ muốn phi thăng đến tiên giới. Thế nhưng bởi vì Mộ Dung Vũ phi thăng trước nói chuyện, bọn họ nhưng là vẫn không có phi thăng. Lúc này Triệu Chỉ Tình một người đứng thẳng ở Thanh Huyền Phong đỉnh cao nhất bên trên, nhìn về phương xa. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây có thể phát hiện Triệu Chỉ Tình vị trí, đúng là bọn họ hai cách đã từng sóng vai mà chạm, viễn vọng phương xa cảnh sắc địa phương. Bạch! Đột nhiên Triệu Chỉ Tình bên người hư không bị xé rách ra một vết thương, một đạo thân hình càng là đột nhiên xuất hiện ở Triệu Chỉ Tình phía sau. Triệu Chỉ Tình trong lòng hơi động, trước tiên liền làm ra phản ứng. Một trường trở tay liền nhắm ngay đạo kia đột nhiên xuất hiện thân hình liền đập tới. Chỉ là, rất nhanh Triệu Chỉ Tình sắc mặt liền hơi đổi, đánh ra tay càng là đứng ở nửa đường chi lên, mà Triệu Chỉ Tình càng là đột nhiên xoay người lại, tỏ rõ vẻ kích động nhìn về phía người đến. Đập vào mi mắt đúng vậy Mộ Dung Vũ cái kia mang theo nụ cười thanh tú mặt. Đột nhiên xuất hiện người đúng vậy Mộ Dung Vũ. Ở Thánh Tông sắp xếp phi thăng sự tình sau khi, hắn liền đi Lý Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gặp mặt một lần, sau đó liền thông qua Hà Đồ Lạc Thư thế giới đi thẳng tới Triệu Chỉ Tình bên người. Bởi vì Triệu Chỉ Tình trên người mang theo thẻ ngọc trận pháp quan hệ, Mộ Dung Vũ có thể trực tiếp cảm ứng được sự tồn tại của nàng, bởi vậy mới trực tiếp truyền đưa tới. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Triệu Chỉ Tình tốc độ dĩ nhiên như vậy cấp tốc thời điểm, nhưng cũng lấy làm kinh hãi. Triệu Chỉ Tình tốc độ phản ứng cùng thực lực ra ngoài Mộ Dung Vũ dự liệu. Mười mấy 20 năm không gặp Triệu Chỉ Tình thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, tuy rằng cùng Mộ Dung Vũ không so được, thế nhưng Triệu Chỉ Tình thực lực ở hiện tại Hoa Hạ trong giới tu chân tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 3. Tuy rằng Mộ Dung Vũ chưa từng thấy Lý Húc cùng Tiểu Bằng Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, thế nhưng hắn nhưng là dám khẳng định Triệu Chỉ Tình thực lực. Ngươi trở về. Triệu Chỉ Tình nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt vẻ kích động. Mộ Dung Vũ gật gù. Ta đã trở về. Hai người nói chuyện cũng không nhiều, chỉ là lẫn nhau đối diện, sau đó ôm ập ở cùng nhau. Tất cả đều không nói bên trong. Sau một hồi lâu, hai người mới rời ra đến, cứ việc đã xác định quan hệ giữa bọn họ, thế nhưng lúc này Triệu Chỉ Tình trên mặt vẫn là xoa một vệt đỏ bừng vẻ. Bất quá, nhiều năm tương tư cùng lo lắng tựa hồ cũng bị này một ôm ập cho hóa tan. Thời gian sau này bên trong, hai người vẫn như cũ sóng vai đứng thẳng ở này đỉnh cao nhất bên trên, mà Mộ Dung Vũ cũng đem chính mình truy sát Thanh La Tông đệ tử tiến vào tiên giới sau khi đã phát sinh tất cả đầu đuôi nói ra. Chỉ là, nói đến Mục Lệ Nguyệt thời điểm Mộ Dung Vũ có chút lúng túng. Hai người bắt đầu là kẻ thù, thế nhưng cuối cùng nhưng không hiểu ra sao trở thành phu thê đồng thời có phu thê chi thực. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác lúng túng đồng thời rồi lại đối với Triệu Chỉ Tình mang trong lòng hổ thẹn. Dù sao, Mộ Dung Vũ không phải hoa gì tâm người, tam thê tứ thiếp ý nghĩ chưa từng có. Trong lòng hắn vẫn luôn chỉ có Triệu Chỉ Tình một người, hắn đối với Triệu Chỉ Tình cảm tình trước sau như một. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là người trọng tình trọng nghĩa, nếu đã cùng Mục Lệ Nguyệt có phu thê chi thực, hắn tự nhiên sẽ đối với Mục Lệ Nguyệt phụ trách. Chỉ là, hắn nhưng là không biết làm sao cùng Triệu Chỉ Tình mở miệng. Đến Thanh Huyền Phong trước, Mộ Dung Vũ cũng suy nghĩ quá cái vấn đề này, đồng thời nghĩ đến làm sao mở miệng. Chỉ là, bây giờ đối với Triệu Chỉ Tình thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là không biết làm sao mở miệng. Dù sao đôi này, chuyện này đối với Triệu Chỉ Tình không công bằng quá hại người. Cũng được, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Mộ Dung Vũ ở trong lòng xoắn xuýt một lúc lâu trước sau vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Cảm giác được Mộ Dung Vũ lúc túng cùng trần chờ, Triệu Chỉ Tình nhưng là cũng không có phát hiện cái gì. Nàng còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ là ẩn giấu một chút ở tiên giới phát sinh chuyện nguy hiểm mà không muốn để cho nàng biết mà thôi. Nếu như Mộ Dung Vũ biết Triệu Chỉ Tình nghĩ như vậy pháp, có thể hay không xấu hổ không đất dung thân. Lần này ta chuẩn bị ở tiên giới thành lập Hỗn Độn Thánh Tông, trở về chính là muốn dẫn đi Thánh Tông người. Ngươi cũng cùng tiến lên đi thôi. Mộ Dung Vũ đơn giản giới thiệu một chút tiên giới rộng lớn cùng tàn khốc sau khi như vậy đối với Triệu Chỉ Tình nói rằng. Nguyên bản Mộ Dung Vũ cho rằng Triệu Chỉ Tình sẽ lập tức đáp ứng. Chỉ là hắn nhưng là nhìn thấy Triệu Chỉ Tình nhưng là khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một vệt chần chờ vẻ mặt. Tiên giới cũng có ẩn tiên tốc, ta dù sao cũng là ẩn tiên tốc đệ tử, như vậy không hay lắm chứ. Triệu Chỉ Tình cũng là một cái người trọng tình trọng nghĩa, nàng hiện tại là ẩn tiên cốc đệ tử, mà tiên giới ẩn tiên cốc cùng tu chân giới ẩn tiên cốc rồi lại đồng nguyên, lúc bình thường tới nói, nàng sau khi phi thăng là gia nhập tiên giới ẩn tiên cốc. Nếu như nàng sau khi phi thăng gia nhập Thánh Tông, này tựa hồ không phải quá tốt. Dù sao, nàng có hôm nay cũng có ẩn tiên cốc bồi dưỡng quan hệ, cái gọi là uống nước nhớ nguồn. Nàng không nên khác đầu hắn phái. Tiên giới cũng có ẩn tiên cốc. Mộ Dung Vũ âm thanh hơi kinh ngạc, hắn cũng không phải biết tiên giới còn có ẩn tiên cốc. Ngoại trừ ẩn tiên cốc ở ngoài, nguyên bản tu chân giới đại môn phái ở tiên giới có hay không cũng có đồng nguyên môn phái. Nếu như đúng là dáng dấp như vậy, kẻ thù của chính mình liền hơn nhiều. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Hắn cũng không phải sợ những môn phái này, dù sao tiên giới lớn như vậy, môn phái như Hằng Hà Sa số như vậy nhiều, hắn cùng nguyên bản tu chân giới những kia đồng nguyên môn phái va chạm đến một khối tỷ lệ hầu như là số không. Hơn nữa mặc dù gặp phải hắn cũng không sợ. Tiên giới quá to lớn, hơn nữa phi thăng rồi lại là tùy cơ xuất hiện ở tiên giới một triệu đại châu bên trong. Mặc dù ngươi phi thăng sợ là cũng không tìm được ẩn tiên cốc. Mộ Dung Vũ khuyên. Trước ở tiến vào tu chân giới thời điểm, Mộ Dung Vũ là không có năng lực bảo vệ Triệu Chỉ Tình, lúc này mới làm cho nàng gia nhập ẩn tiên cốc. Chỉ là hiện tại, Mộ Dung Vũ nhưng là không muốn để cho Triệu Chỉ Tình gia nhập những môn phái khác. Ta sẽ không để cho ngươi sẽ rời đi bên cạnh ta. Mộ Dung Vũ khuyên bảo một lúc. Nhìn thấy Triệu Chỉ Tình vẫn như cũ do dự, liền hắn liền một cái ôm lấy Triệu Chỉ Tình, bá đạo nói rằng. Nghe được Mộ Dung Vũ bá đạo âm thanh, Triệu Chỉ Tình nhưng trong lòng là có chút vui mừng, cũng cuối cùng làm ra quyết định. Đã như vậy, vậy ta liền gia nhập Thánh Tông đi. Chỉ là Thanh Huyền Phong đệ tử. Thanh Huyền Phong đệ tử đều là Triệu Chỉ Tình bồi dưỡng được đến, hiện tại đã có hơn trăm thiên tiên cảnh giới tiên nhân. Những người này toàn bộ đều là vừa bắt đầu hãy cùng Triệu Chỉ Tình, nàng cũng không muốn liền như thế mất đi các nàng. Đem bọn họ cùng nhau mang đi là được rồi. Mộ Dung Vũ cười nói. Nàng chỉ là cân nhắc Triệu Chỉ Tình lựa chọn còn những người khác. Chỉ cần các nàng đồng ý, Mộ Dung Vũ sẽ đưa các nàng cùng nhau mang đi, nghĩ đến ẩn tiên cốc cũng sẽ không ngăn cản chính mình. Bởi vì thời gian cấp bách, Mộ Dung Vũ cũng không có ở Thanh Huyền Phong ngốc bao lâu liền rời khỏi ẩn tiên cốc, càng là liền gần trong gang tấc Lý Húc đều không có đi gặp mặt. Huyền Nguyệt Tông. Không biết Đại Lưu Manh hiện tại ở tiên giới thế nào rồi. Nhiều năm thời gian trôi qua, Vưu Mộng Thanh thực lực cũng sớm đã đạt đến thiên tiên cảnh giới, lúc này. Nàng chính đang phòng nàng phụ cận trong vườn hoa ngồi yên, trong đầu nhưng là hiện ra Mộ Dung Vũ bóng người. Nha đầu, ngươi lại đang sau lưng nói người nói xấu. Nào có. Khi nghe đến cái kia thanh âm đột nhiên xuất hiện sau khi, Vưu Mộng Thanh theo thói quen tiếp một câu. Thế nhưng tiếng nói còn chưa rơi xuống, Vưu Mộng Thanh liền bị sợ hết hồn. Lấy nàng thực lực hôm nay, ai có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người nàng. Cùng Triệu Chỉ Tình phản ứng như thế, ở phản ứng lại trước tiên nàng liền hướng phương hướng âm thanh truyền tới đánh ra một chưởng, đồng thời một cái thuấn di rời đi tại chỗ. Mộ Dung Vũ liền phiền muộn. Một lần là như vậy, hai lần vẫn là như vậy, lẽ nào thực lực của các nàng đều trở nên mạnh mẽ. Tính cảnh giác cũng biến cao. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nhưng là không nghĩ tới tạo thành Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người phản ứng như thế này, nhưng là hắn biết. Ai kêu hắn vô thanh vô tức liền đột nhiên xuất hiện đây. Chỉ tay bắn ra, đem Vưu Mộng Thanh đánh ra sức mạnh hóa thành vô hình. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng cũng không có vì vậy thu tay lại, mà là một trường quay về Triệu Chỉ Tình liền đập tới. Một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm từ phía sau lưng kéo tới, điều này làm cho đắc là thiên tiên cảnh giới Vưu Mộng Thanh giật nảy cả mình. Đây là người nào? Thực lực dĩ nhiên mạnh như thế. Vào đúng lúc này, Vưu Mộng Thanh trên trán bốc lên một giọt mồ hôi lạnh. Nàng cảm giác được này một nguồn sức mạnh khủng bố tuyệt đối không phải thực lực của chính mình có thể đỡ lấy. Nhưng vào lúc này trong đầu của nàng đột nhiên xuất hiện vừa mới cái kia nói một câu. Hắn là Đại Lưu Manh. Vưu Mộng Thanh đầu tiên là một trận kinh hỉ, tiếp theo liền mặt cười nén giận. Liền, nàng cũng không có phản kích, chỉ là xoay người lại nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên này. Nhìn thấy Vưu Mộng Thanh càng là không có bất kỳ phản kích, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem đánh ra sức mạnh cho thu lại rồi, để hắn muốn thử một chút Vưu Mộng Thanh thực lực ý nghĩ phá diệt. Đại Lưu Manh quả nhiên là ngươi, sắp tới liền bắt nạt ta. Vưu Mộng Thanh nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộ Dung Vũ, vô cùng sự phẫn nộ. Chỉ là tiếng nói còn chưa rơi xuống, nàng vành mắt dĩ nhiên một đỏ, càng là rưng rưng muốn khóc. Thấy thế, Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. Vưu Mộng Thanh phản ứng như thế này thực sự là để hắn có chút không ứng phó kịp. Không phải là muốn thử một chút phản ứng của ngươi cùng thực lực mà. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười có chút lung túng. Ngươi chỉ biết bắt nạt ta. Vưu Mộng Thanh oán hận nhìn Mộ Dung Vũ. Hai mắt ngậm lấy nước mắt, càng là vô cùng dáng vẻ ủy khuất. Nha đầu này, làm sao biến thành dáng dấp như vậy? Mộ Dung Vũ biết vậy nên đau đầu, hắn sợ sẽ nhất là nữ nhân nước mắt. Vừa thấy được nữ nhân nước mắt, bất luận thực lực của hắn cường đại cỡ nào trước sau hết đường xoay sở, không biết làm sao, cũng không biết an ủi ra sao. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không biết làm sao dáng vẻ, Vưu Mộng Thanh nhưng là nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tên ngốc, ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 462, Tiên Giới Thánh Tùng, Viêm Hoàng Tiên Giới, Lính Nam Châu Cấm Địa Nam Lính. Một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước kia Hắc Phong trại vị trí kiến trúc trước. Ở này bóng hình xuất hiện sau khi tiếp theo liền liên tiếp xuất hiện hơn trăm bóng hình. Oa! Nơi này chính là tiên giới sao? Thật nồng nặc tiên linh khí a. Những người này vừa mới xuất hiện cảm giác được nồng nặc cực kỳ tiên linh khí sau khi từng cái trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh hãi, khiếp sợ cực kỳ. Như thế nồng nặc tiên linh khí, ở đây tu luyện nhất định làm ít mà hiệu quả nhiều. Tiên giới tiên linh khí tại sao có thể nồng nặc đến nước này? Những người này từng cách đều là một mặt vẻ khiếp sợ, nghe bọn họ nói chuyện tựa hồ đây là lần đầu tiên tới tiên giới. Thậm chí, có mấy người đã không thể chờ đợi được nữa ngay tại chỗ ngồi xếp bằng lên càng là bắt đầu rồi tu luyện. Mộ Dung Vũ, nơi này chính là Nam Lính sao? Một cái áo trắng như tuyết, có nghiêng nước nghiêng thành vẻ nữ tử đi tới Mộ Dung Vũ bên người, thấp giọng hỏi. Người này đúng vậy Triệu Chỉ Tình. Không sai, những người này chính là Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Trước ở Hoa Hạ tu chân giới, Mộ Dung Vũ sau khi trở về liền quyết định đem Thánh Tông người dẫn theo tới. Ngoài ra kể cả Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh cùng với Lý Húc Tiểu Vượn Vương, Tiểu Bằng Vương bọn người trực tiếp dẫn theo tới. Đương nhiên, ngoại trừ Thánh Tông người ở ngoài, Mộ Dung Vũ dẫn tới đều là bằng hữu của hắn. Còn Ẩm Tiên Tốc, Huyền Nguyệt Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn môn phái những kia tiên nhân, Mộ Dung Vũ nhưng là không mang theo một cái. Dù sao, những người kia không phải Thánh Tông đệ tử, coi như dẫn tới cũng sẽ không ở lại Thánh Tông. Hơn nữa, ở Mộ Dung Vũ trở lại tu chân giới trước, những môn phái này cũng đã có tiên nhân lục tục phi thăng. Này chính là Nam Lĩnh, có thể nói là lĩnh Nam Châu tiên linh khí nồng nặc nhất địa phương. Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức vung tay lên, đem Thánh Tông bộ phận đệ tử từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới phóng ra. Cùng lúc đó, còn có Mộ Dung Vũ ở tiên giới thu phục mấy ngàn tiên nhân. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức đồng thủ thành lập tông môn, mà là trước hết để cho những người này làm quen một chút tiên giới Nam Lĩnh. Cho tới ở Nam Lĩnh thành lập tông môn sự tình, Mộ Dung Vũ đã đề cập với bọn họ. Bất quá, liên quan với huyễn ảnh môn oan hồn sự tình, Mộ Dung Vũ đúng là chỉ là cùng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn có hạn mấy người đề cập tới, hắn cũng không muốn ảnh hưởng Thánh Tông đệ tử bình thường. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Liên tiếp 3 ngày, Mộ Dung Vũ đối với Thánh Tông đệ tử mặc kệ tùy ý bọn họ quen thuộc Nam Lĩnh. Trong quá trình này thậm chí có chút tiên nhân đột phá cảnh giới. Cái gọi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, những kia tư chất nhân vật nghịch thiên ở tu chân giới dừng lại mười mấy năm cảnh giới, ở Nam Lĩnh như thế nồng nặc tiên linh khí chống đỡ bên dưới đột phá cảnh giới cũng không khiến người ta kinh ngạc. Sau 3 ngày, Mộ Dung Vũ liền đem mấy vạn người toàn bộ triệu tập lên ở Hắc Phong trại vốn có cơ sở bên trên bắt đầu thành lập tông môn. Mấy vạn người, từng cái toàn bộ đều là thực lực mạnh mẽ tiên nhân. Vẹn vẹn dùng công phu mấy ngày, từng tòa kiến trúc liền vụt lên từ mặt đất, hỗn độn Thánh Tông tông môn hơi có mô hình. Ở trong khoảng thời gian sau đó, mọi người đồng thời nỗ lực, sau một tháng, một cái quy mô so với Hoa Hạ tu chân giới còn muốn lớn hơn mấy lần tông môn liền dựng thành. Tiên giới hỗn độn Thánh Tông chính thức thành lập. Phân công hợp tác, ở đem Hỗn Độn Thánh Tông thành lập sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem các loại nhiệm vụ gánh vác đi để Dương Mạn, Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người kế tục cải tạo Thánh Tông. Mà Mộ Dung Vũ lúc này lại cũng đang bận biểu. Tuyệt Tiên Đại Trận. Ở Hà Đồ trợ giúp bên dưới, Mộ Dung Vũ bắt đầu ở Thánh Tông bên ngoài bố trí Tuyệt Tiên Đại Trận, tuy rằng lúc bình thường bên dưới sẽ không có người thâm nhập Nam Lĩnh, thế nhưng cũng không có nghĩa là thật sự không ai sẽ tiến vào Nam Lĩnh. Mà hiện tại Thánh Tông tuy rằng có thế giới cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả tỏa chấn, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không muốn đem Thánh Tông đặt nguy hiểm bên trên, dù sao kẻ thù của hắn quá nhiều, mười mấy cái cửu thiên huyền tiên mặc dù coi như rất mạnh mẽ, thế nhưng cùng tiên cung so với, nhưng là chẳng là cái thá gì. Mộ Dung Vũ muốn lấy hết tất cả nỗ lực bảo đảm Thánh Tông an toàn. Dù sao, đây chính là hắn môn phái. Đầy đủ 3 tháng ở tiêu hao hết mấy vạn tiên khí sau khi Tuyệt Tiên Đại Trận rốt cuộc dựng thành. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn đem một cái vương binh xem là mắt trận. Ngày đó ở Thiên Phạt Cung Ngũ Chỉ Phong bên trên, Mộ Dung Vũ đánh bại phong hỏa tu chân giới mạc chế thắng được 3 cái vương binh. Bởi vậy, hắn ngoại trừ đem một cái vương binh xem là Tuyệt Tiên Đại Trận mắt trận ở ngoài, còn đem một cái vương binh đặt ở Thánh Tông bên trong, xem là Thánh Tông trấn phái thần binh. Thời gian mấy tháng, tiên giới Thánh Tông đã tiến vào quỹ đạo bên trong, do Mộ Dung Vũ đảm nhiệm Thánh Chủ, Dương Mạn, Đoan Mộc Thanh, Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phân biệt đảm nhiệm trưởng lão, hộ pháp vân vân. Tiên giới Thánh Tông Thánh Điện chi lên. Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông các cao tầng cùng với Triệu Chỉ Tình đều tụ tập ở một khối, tựa hồ đang thương nghị một ít chuyện. Thánh chủ, chúng ta tiên giới Thánh Tông tuy rằng đã thành lập, hơn nữa cũng đi tới quỹ đạo. Thế nhưng sau đó chúng ta làm sao tiếp thu tu chân giới phi thăng lên đến Thánh Tông đệ tử? Đoan Mộc Thanh khẽ nhíu mày, dò hỏi. Những người khác cũng là đều nhìn Mộ Dung Vũ, đây là bọn hắn cộng đồng vấn đề. Tiên giới thực sự là quá to lớn, mỗi cái đại châu đều so với Hoa Hạ tu chân giới lớn, hơn nữa còn được xưng 1 triệu đại châu. Chủ yếu nhất chính là, tu chân giới phi thăng lên đến người nhưng là tùy cơ, lập tức xuất hiện ở tiên giới 1 triệu đại châu bất kỳ khu vực. Tiên giới Thánh Tông tuy rằng đã thành lập, thế nhưng là không cách nào tiếp thu được tu chân giới Thánh Tông đệ tử. Mặc dù tu chân giới đệ tử biết tiên giới Thánh Tông ngay khi Nam Lĩnh nơi sâu xa, nếu là phi thăng đến lĩnh Nam Châu cũng còn tốt, bọn họ còn có thể đi tới tiên giới Thánh Tông. Chỉ là, một khi bọn họ phi thăng tới cái khác Đại Châu đây, lấy thực lực của bọn họ có thể hay không lại đây Nam Lĩnh còn là một vấn đề. Một khi xuất hiện tình huống như thế, tiên giới Thánh Tông liền không cách nào tiếp thu hạ giới phi thăng đệ tử. Mộ Dung Vũ cũng là khẽ nhíu mày, hắn cũng không thể mỗi lần đều sẽ tu chân giới người đều mang tới tiên giới Thánh Tông đến đây đi. Đây là không thực tế ý nghĩ. Chỉ là, nên làm sao để hạ giới Thánh Tông đệ tử phi thăng ở tiên giới Thánh Tông, hoặc là ở lĩnh Nam Châu bên trên. Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có cách nào. Xem ra chuyện này còn muốn cùng Hà Đồ thương lượng một chút. Nếu là liền Hà Đồ cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn xem Thiên Phạt Cung có biện pháp nào hay không. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực ở trong lòng suy nghĩ. Cái vấn đề này ta trước tiên suy tính một chút, nhất định có thể tìm được biện pháp giải quyết. Mộ Dung Vũ từ tốn nói tạm thời đem cái vấn đề này cho đè xuống. Chúng ta Thánh Tông chỉ là tiếp thu hạ giới phi thăng đệ tử, vẫn là cũng phải ở tiên giới thu đệ tử. Nếu như chỉ là tiếp thu hạ giới Thánh Tông đệ tử, nhất định phải giải quyết bọn họ phi thăng vấn đề. Hơn nữa, mặc dù hạ giới có phá cảnh đan cùng thăng tiên đan thế nhưng có thể đột phá trở thành thiên tiên cảnh giới cũng không nhiều. Đã như thế, chúng ta tiên giới Thánh Tông phát triển sẽ chịu đến cản trở. Trương Ngạo hỏi. Cái này cũng là một vấn đề. Trải qua những năm này phát triển sau khi hạ giới Thánh Tông đã đủ mạnh, Mộ Dung Vũ đã từ từ giảm thiểu phá cảnh đan cùng thăng tiên đan sử dụng. Dù sao, một mực dùng đan dược dục tốt bất đạt phương thức tăng cao thực lực, đối với tu sĩ bản thân cũng không phải rất tốt. Nếu hiện tại Thánh Tông tại hạ giới đã là tuyệt đối đệ nhất thế lực, Mộ Dung Vũ liền không tán thành bọn họ kế tục dùng những đan dược này. Thực lực vẫn là từng bước tu luyện lên vững chắc. Tạm thời không đối ngoại thu đệ tử. Hơn nữa, chúng ta hiện tại Thánh Tông nằm ở cất bước giai đoạn cũng không thích hợp đối ngoại chiêu thu đệ tử. Chờ giải quyết phi thăng vấn đề cùng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Thánh Tông mạnh mẽ sau khi lại đối ngoại chiêu thu đệ tử. Mộ Dung Vũ nói như vậy. Hiện tại Thánh Tông vẫn còn bảo mật trạng thái, một khi đối ngoại chiêu thu đệ tử nhất định sẽ bại lộ Thánh Tông tồn tại. Một khi bị tiên cung phát hiện, sợ là trước tiên sẽ bị diệt đi. Mộ Dung Vũ ý tứ là chậm rãi đem Thánh Tông phát triển lên trước tiên. Giải quyết một loạt cái vấn đề sau, Mộ Dung Vũ lại tuyên bố một cái làm người khiếp sợ tin tức. Từ ngay hôm đó lên Triệu Chỉ Tình vì là Thánh Tông Thánh Chủ. Tin tức này vừa ra tới, lúc này chấn kinh rồi trên cung điện tất cả mọi người. Đối với Mộ Dung Vũ quyết định, bọn họ không có gì nghi, dù sao Triệu Chỉ Tình bọn họ cũng quen thuộc, đã bị bọn họ cho rằng là thánh chủ phu nhân, đối với nàng cũng không có cái gì chống cự. Chỉ là, bọn họ vẫn như cũ khiếp sợ, không biết Mộ Dung Vũ làm cái nào vừa ra. Các ngươi cũng không cần kinh ngạc, ta an bài như vậy có thâm ý khác. Ở tiên giới kẻ thù của ta đông đảo, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Một khi bị bọn họ phát hiện ta chính là Thánh Tông Tông chủ thế tất sẽ đối với Thánh Tông bất lợi. Bởi vậy, mặt ngoài bên trên Triệu Chỉ Tình chính là Thánh Tông Thánh chủ. Mà trên thực tế, ta vẫn như cũ là Thánh Tông Tông chủ, sẽ không vứt bỏ Thánh Tông. Mọi người bừng tỉnh, mà Triệu Chỉ Tình cũng không cái gì vẻ kinh dị. Chuyện này Mộ Dung Vũ cũng sớm đã trinh đến sự đồng ý của nàng, bằng không hắn cũng sẽ không mậu tùy tiện liền để nàng trở thành Thánh Tông Thánh Chủ. Từ đó về sau Triệu Chỉ Tình liền trở thành Thánh Tông Thánh Chủ, còn Mộ Dung Vũ. Nhưng là Thánh Tông ẩn hình Thánh Chủ, Thánh Tông khai phái tổ sư. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ tìm tới Hà Đồ. Rất đơn giản, chỉ cần ở Thánh Tông thành lập một cái truyền tống trận, hạ giới Thánh Tông đệ tử liền có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến tiên giới Thánh Tông. Khi nghe đến Mộ Dung Vũ muốn giải quyết hạ giới Thánh Tông đệ tử phi thăng sự tình sau khi, Hà Đồ dường dưng như không nói rằng. Đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ rất là kinh hỉ, liền vội vàng nói. vậy ngươi mau mau động thủ thành lập truyền tống trận đi. Không vật liệu. Hà Đồ hờ hững nói rằng. Mộ Dung Vũ bị tức đến thổ huyết, muốn cái gì vật liệu? Trước thành lập truyền tống trận những tài liệu kia không được sao? Thành lập Hà Đồ Lạc Thư truyền tống trận thời điểm chỉ cần một khối thẻ ngọc ở bên trong khắc họa trên một ít trận pháp liền có thể. Hà Đồ nhướng mắt. Ngươi cho rằng thành lập hai giới trong lúc đó truyền tống trận đơn giản như vậy. Cần dùng đến lượng lớn đặc thù vật liệu là ta một cách đều không có. Còn Hà Đồ Lạc Thư truyền tống trận nhưng là vô cùng đặc biệt, đúng là dễ dàng thành lập. Muốn cái gì vật liệu? Nơi nào có thể tìm được những tài liệu này? Mộ Dung Vũ hỏi, hiện tại hắn bức thiết muốn giải quyết cái vấn đề này. Tinh vấn thạch, không gian toái tinh, không minh thạch, tam tinh thạch. Hà Đồ một hơi nói ra mấy chục loại vật liệu, nghe Mộ Dung Vũ trợn tròn mắt. Những thứ này đều là cái gì vật liệu? Ta làm sao đều chưa từng nghe nói. Mộ Dung Vũ khá là không biết phải nói gì, hắn liền vật liệu đều chưa từng nghe nói, làm sao đi tìm những thứ đồ này. Hà Đồ cười nhạo không ngớt. Những này chính là thượng cổ thời điểm thành lập truyền tống trận vật liệu, hiện tại tiên giới liền truyền tống trận đều không có, ngươi có nghe nói qua những tài liệu này liền không bình thường. Ô ô.